Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 291, cấm địa thí luyện, 3 ngày hoài nghi nhân sinh dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, khiến cho đám người gặp khó khăn gấp bội. Trong lúc mọi người đắm chìm trong cảm giác thất bại, Cửu Sinh mang theo bọn hắn bắt đầu khổ tu chân chính ở cấm địa sơn mạch. Vụ ám sát trước đó khiến Cửu Sinh hiểu ra, vô luận là Đường Tam sự nghiệp to lớn hay là vì chính mình chu toàn lực lượng cá nhân, từ đầu đến cuối đều quá đơn bạc. Cơ duyên xảo hợp vào tới Diêm La Điện trồng cây hóng mát, cũng coi như là lẫn nhau thành toàn. Cửu Sinh suy nghĩ, đem 36 người tu La Điện này tận khả năng tăng lên tu vi, tiếp đó trở về Thánh Khư Trấn tìm Lam Cừu đòi một lời giải thích. Đến nỗi thất hoàng tử kia, Cửu Sinh dự cảm có thể sẽ còn nhiều thời gian. 3 ngày sau đó, cấm địa sơn mạch 3.000 dặm chỗ sâu, không giống như ngoại vi cấm địa dã thú khắp nơi, yêu thú lẻ tẻ, đây là nơi yêu thú khắp nơi, dã thú lẻ tẻ, cấm địa sơn mạch, dựa núi, ở cạnh sông, một chỗ hẻm núi, Cửu Sinh đứng chắp tay, đối diện là Huyền U, Huyền Miểu, Huyền Long, mỗi người dẫn theo 11 thành viên phía sau. Có thể thấy, Huyền Miểu lần đầu tiên cùng Huyền U đứng ngang hàng có chút không quen. Ngược lại Huyền Long hãnh diện, thần khí nhiệt tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Một năm trước, chúng ta hữu duyên gặp nhau, khi đó ta là nhập môn huyền cảnh, các ngươi là huyền cảnh đỉnh phong, bây giờ, thực lực thấp nhất của các ngươi cũng là địa võ cảnh sơ giai, còn ta đã là thiên vũ cảnh sơ giai. Tiếng nói vừa dứt, khí thế mênh mông trong nháy mắt bao phủ mọi người, vốn đã bị phong ấn, đám người trong nháy mắt cảm thấy huyền khí có chút đình trệ, không thể sinh nổi phản kháng. Trong 36 người các ngươi, xét thực lực và tiềm lực, chỉ có Huyền U miễn cưỡng hợp cách, sở dĩ ta vẫn lựa chọn mang các ngươi tiến hành thí luyện. Ngoài việc ta cần cỗ lực lượng này của các ngươi, còn bởi vì ta thích câu chuyện trên người các ngươi, mỗi người đều có những chua xót khó nói, cuối cùng không cam lòng vào rừng làm cướp, cho nên, ta không muốn các ngươi cả đời đều uốn gối tại Diêm La Điện. Diêm La Điện, quá nhỏ, cái vương điện này, ta cũng chướng mắt, sau lần huấn luyện sinh tử kéo dài 3 tháng này, ta bảo đảm các ngươi nhất định sẽ thoát thai hoán cốt. Sau này, thiên vũ cảnh tuyệt đối không phải là cực hạn của các ngươi. Nhưng mà, ta muốn các ngươi tuyệt đối trung thành, từ nay về sau. Các ngươi phải quên thân phận Diêm La Điện, các ngươi chỉ là quân đoàn vương giả của riêng ta. Ta ra lệnh một tiếng, các ngươi có thể là U Minh Quỷ Sai, lấy mạng Diêm La, các ngươi cũng có thể là Chính Nghĩa La Sát, thủ hộ sứ giả, đồng dạng, ta cũng sẽ cho các ngươi thực lực, xem như bảo đảm sức mạnh. Bây giờ, các ngươi có thể lựa chọn. Bá, chúng ta nguyện tuân theo đại nhân mệnh lệnh, máu chảy đầu rơi, không chết không ngừng. Thấy vậy, Cửu Sinh sắc mặt bình tĩnh, cũng không cảm thấy vui mừng vì những người này trung thành đuổi theo. Bởi vì bọn hắn hiện tại thật sự là có cũng được. Không có cũng không sao, ta sẽ không chỉ là một lãnh tụ vô lương chỉ biết vẽ bánh. Ta sẽ chứng minh năng lực của ta cho các ngươi thấy. Biểu thị sự tôn trọng của ta đối với các ngươi. Nói xong, Cửu Sinh đi đến trước mặt Huyền Long. Thấy vậy, Huyền Long lộ ra vẻ mặt như cha mẹ chết. Thầm nghĩ nguy rồi, Huyền Long, để người yếu nhất ra khỏi hàng. Nghe vậy, Huyền Long sững sờ, chợt nói khẽ, quỷ hầu, ra khỏi hàng. Tiếng nói vừa dứt, Cửu Sinh nhìn thấy một nam tử cực kỳ gầy yếu đi đến trước mặt. Đại nhân, Cửu Sinh vẫy tay, ngươi qua đây. Khoanh chân ngồi xuống, điều tức vận khí, tên kia gọi quỷ hầu nam tử làm theo ngồi xếp bằng. Cửu Sinh xếp bằng sau lưng y, ngưng thần tụ khí, tiếp theo, ta sẽ tiến hành tái tạo kinh mạch cho ngươi, nếu không nhịn được, loại khỏi đội ngũ. Nghe vậy, tên kia gọi quỷ hầu nam tử song quyền nắm chặt, răng nghiến chặt, làm xong chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Một điểm sáng màu tím nhập thể, Cửu Sinh đầu tiên là giải trừ tỏa long ấn, quỷ hầu lập tức cảm thấy huyền khí di động thông thuận. Nhưng chưa kịp hưng phấn, một cỗ năng lượng nóng bỏng, một cỗ năng lượng hàn triệt cốt đã xâm nhập kinh mạch. Ngay sau đó chính là kịch liệt đau nhức tê tâm liệt phế truyền đến. Cửu Sinh mặc dù khắc chế cường độ Thái Hư Nghiệp Hòa, nhưng kinh mạch yếu ớt vẫn không chịu nổi một kích, bạo liệt hủy hoại, kinh mạch xé rách, sau đó năng lượng chữa trị, cảm nhận được biến hóa của kinh mạch, quỷ hầu trừng hai mắt to như đèn lồng, y biết đây là cơ hội thoát thai hoán cốt của mình. Dù chết cũng phải nhẫn nhịn, nhìn quỷ hầu mồ hôi rơi như mưa, đám người kinh ngạc, chỉ có Huyền U bất vi sở động, bởi vì y đã trải qua một ngày bằng một năm dày vò, một khắc đồng hồ, quỷ hầu kinh mạch nát ước chừng 3 lần, sau lần chữa trị kinh mạch cuối cùng, Cửu Sinh lau nhẹ mồ hôi trán, nửa khắc đồng hồ sau đó, quỷ hầu từ trong điều tức tỉnh lại, sau đó trước sự kinh ngạc của mọi người, hướng về phía Cửu Sinh liền muốn dập đầu, Cửu Sinh đỡ lấy, nam tử hán đại trượng phu, lạy trời lạy đất, quỳ sinh dưỡng phụ mẫu, đứng lên, Cửu Sinh đem 20 viên huyền khí đan đưa tới, nuốt hết, thử đột phá, nghe lời Cửu Sinh, đám người sững sờ, kinh ngạc nhất là Huyền Long. Bởi vì ngay cả y, tối đa cũng chỉ luyện hóa 15 viên huyền khí đan. Quỷ hầu gầy yếu này, 20 viên, sẽ bạo mất, quỷ hầu không chút do dự, Nuốt vào, một khắc đồng hồ sau đó, một hồi huyền khí ba động truyền đến, quỷ hầu cứ như vậy từ địa võ cảnh sơ giai đột phá đến địa võ cảnh trung giai trước sự kinh ngạc của mọi người, Huyền Long dụi mắt khó tin, gương mặt không thể tin nổi. Sau đó, Cửu Sinh đưa cho quỷ hầu một viên thái hư đan, Cửu Sinh gần đây nghiên cứu, một tia thái hư nghiệp hỏa dung nhập huyền khí đan, nhờ đó kích thích kinh mạch mức độ lớn nhất, kích hoạt huyền khí, tai hại là thái hư nghiệp hỏa có thể gây ra chút đốt bị thương cho kinh mạch. Sau đó, Cửu Sinh đi đến trước mặt Huyền Long, nhẹ nhàng vỗ vai y, chợt Huyền Long cảm thấy huyền khí khôi phục lao nhanh như trước. Huyền Long dù sao cũng là nhân vật gần với Huyền U. Phía trước tự chụp vai, bây giờ, mình bị phong ấn, vừa nghĩ đến đây, Huyền Long nhìn về phía Huyền U, Huyền U mỉm cười, lập tức, Huyền Long hiểu rõ, nhìn Cửu Sinh đang mỉm cười với mình, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, có thể chấp nhận điều này, Cửu Sinh lại nói một câu, khiến y hoảng sợ hơn, quỷ hầu đúng không, đánh cho ta Huyền Long một trận hung hăng, nghe vậy, quỷ hầu sững sờ, cảm nhận được năng lượng mênh mông của mình, y cũng muốn kiểm nghiệm một chút thực lực, hắc hắc, Huyền Long lão đại, xin lỗi nha, nhìn tiểu đệ ngày xưa không biết tiến thối, Huyền Long giận dữ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai mới là lão đại. Nói xong, Huyền Long dùng 8 phần thực lực xông về quỷ hầu, bành, song quyền đối oanh, Huyền Long 8 phần thực lực bị quỷ hầu đánh lui ước chừng 3 bước. Huyền Long sững sờ, Huyền U nhìn Cửu Sinh cười híp mắt, sờ lên ngực, sờ viên thái hư đan gia công, trong nháy mắt hiểu rõ, thấy kẻ yếu nhất là phong quỷ hầu trong nháy mắt đánh đến tương xứng với Huyền Long. Ngoài khiếp sợ ngắn ngủi, là sự sùng kính sâu sắc và lửa nóng đối với Cửu Sinh. Ta không tin, ta muốn phát lực, 10 thanh, dù không dám nói Huyền Long bộc phát cực hạn vô địch địa võ cảnh, nhưng y cũng là người nổi bật trong địa võ cảnh đỉnh phong. Trong nhất thời, quỷ hầu có chút khó chiếm thượng phong, nửa khắc đồng hồ sau đó, ngay lúc quỷ hầu cảm thấy mình có chút không còn chút sức lực nào. Tốt, có thể kết thúc, vừa nói, Cửu Sinh ném cho quỷ hầu một cái băng linh đan, khôi phục một chút thực lực, băng linh đan, lấy một tia băng diễm chi linh chi lực dung nhập huyền khí đan, để khôi phục vết đốt bị thương của thái hư nghiệp hỏa cho kinh mạch. Huyền U đưa cho Huyền Miểu một viên thái hư đan, để y cùng quỷ hầu đánh một trận. Huyền Long nhìn đan dược trong tay Huyền Miểu, trong mắt lửa nóng khó mà ức chế, dù sao y cũng biết thực lực quỷ hầu, dù là địa võ cảnh trung giai cũng không phải đối thủ của mình. Vì giảng giải chính là, quả nhiên, quỷ hầu ăn thái hư đan, đánh ngang tài ngang sức với Huyền Long, nhưng vẫn bị Huyền Miểu đè lên đánh, thấy quỷ hầu không bằng mình bị Huyền Miểu yếu hơn mình đè lên đánh. Huyền Long cũng hiểu ra vài điều, bất động thanh sắc đi đến bên cạnh Huyền U, lão đại, đồ tốt như vậy, còn không, Huyền U thấp giọng nói, còn 4 cái, nghe vậy. Huyền Long mừng rỡ, lão đại, ngươi nhìn, Huyền Miểu có một cái, vậy ta, đại nhân thái hư đan, dược hiệu của y hơn ta 2 lần, mình muốn, Huyền Long khổ tâm, ta nào dám a, lão đại, ngươi không phải cùng đại nhân quen thuộc một chút, có quyền nói chuyện đó sao? Cửu Sinh tự nhiên nhìn biểu hiện của Huyền Long trong mắt. Không chỉ Huyền Long, trừ Huyền U, tất cả mọi người đều có ý nghĩ này, khi dược hiệu kết thúc, quỷ hầu dần dần rơi vào thế hạ phong, bị Huyền Miểu đánh bại, nhìn ánh mắt nóng bỏng của đám người, Cửu Sinh nói khẽ. Tiềm lực của các ngươi ta thực sự chướng mắt, hy vọng thời gian tới các ngươi có thể khiến ta lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, phần thưởng của ta cam đoan sẽ khiến các ngươi hài lòng. Cửu Sinh lấy ra 2 viên huyền khí đan, vừa rồi quỷ hầu nuốt thái hư đan, có 2 loại, một loại do Huyền U luyện chế, có thể tăng lên chiến lực lên dưới 1 thành trong thời gian ngắn. Đây là ta tự mình luyện chế, có thể đề thăng 3 thành chiến lực, thời gian kéo dài 2 khắc đồng hồ, nhưng tương ứng, hậu di chứng đốt bị thương cũng sẽ gấp mấy lần Huyền U. Cái này tay phải là một viên băng linh đan. Có thể tiêu trừ hậu di chứng của thái hư đan, 2 loại đan dược này là một trong những phần thưởng của ta cho các ngươi. Mặt khác, nếu biểu hiện của các ngươi khiến ta hài lòng, ta sẽ cho các ngươi một lần nữa tố kinh tạo mạch. Điều này có ý nghĩa gì? Không cần ta phải nói nhiều nữa. Bây giờ, 36 người các ngươi, chia làm 4 đội, một đội do Huyền U dẫn dắt, đội 2 do Huyền Long dẫn dắt, đội 3 do Huyền Miểu dẫn dắt, đội 4 do Quỷ Hầu dẫn dắt. Nghe vậy, Quỷ Hầu sững sờ, ta, có vấn đề gì không? Quỷ Hầu ấp úng, ta không có kinh nghiệm. Cửu Sinh nói khẽ, ở Tu La Điện, thực lực vi tôn, có một ngày các ngươi vượt qua Huyền U, y cũng sẽ là thủ hạ của các ngươi, hiểu rõ rồi chứ? Biết rõ, Cửu Sinh đem 2 vạn huyền khí đan phân cho 4 đội trưởng. Mình giữ lại 300 viên, chủ yếu ở thực chiến củng cố tu vi, nhiệm vụ thứ nhất, mỗi tiểu đội ít nhất đánh giết 10 con trung giai yêu thú, 10 con cao cấp yêu thú, huyền khí đan tùy tiện dùng, chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đi thôi. 4 vị đội trưởng khom người ra hiệu, là, 4 đội trưởng lưu lại một chút. Nghe vậy, Quỷ Hầu mang theo ánh mắt cảm kích đi đến trước mặt Cửu Sinh. Đại nhân có gì phân phó? Từ khi các ngươi lựa chọn cấm địa thí luyện, ta đã quyết định giúp mỗi người có một cơ hội lột xác. Nhưng bây giờ, ta quyết định trì hoãn cơ hội này 3 tháng, ta muốn nhìn một người yếu nhất sau khi thoát thai hoán cốt có thể thuế biến đến trình độ nào sau 3 tháng. Ngươi đi đi, Cửu Sinh dụng tâm lương khổ cũng là để sáng tạo ra một đời U Minh Quỷ Hầu của Tu La Điện. Lúc đám người Tu La Điện tiến hành săn giết khẩn trương, Cửu Sinh lại tiến hành củng cố tu vi. Cửu Sinh lựa chọn yêu thú thấp nhất cũng là địa cảnh cao cấp yêu thú. Thứ nhất là rèn luyện sức mạnh tu vi tăng vọt, thứ hai, Cửu Sinh thông qua tinh luyện sát khí địa giai yêu thú cấp cao, dung nhập huyền khí đan bên trong, luyện chế sát khí đan. Trong 20 ngày ngắn ngủi, Cửu Sinh đã săn giết 30 đầu địa giai yêu thú cấp cao. Không phải nói yêu thú cấp cao địa cảnh quá yếu, mà là thái hư nghiệp hỏa của Cửu Sinh có thể dễ như trở bàn tay bài trừ phòng ngự của địa giai yêu thú cấp cao, thêm vào thân pháp thất tinh lôi huyễn thân khiến người nhìn không thấu. Nửa khắc đồng hồ là ít, nửa canh giờ là nhiều, là có thể giải quyết một đầu địa giai yêu thú cấp cao. Mà Cửu Sinh luyện chế sát khí đan cũng chỉ có không đến 100 viên. Trung bình một đầu yêu thú chỉ có thể luyện chế 3 viên sát khí đan. Chương 292, cấm địa thí luyện. Ban đầu, thái hư nghiệp hỏa có thể luyện hóa sát khí, nên khi khu trục ngưng kết sát khí không tránh khỏi tiêu hao. Thứ hai, sát khí đan dung nhập sát khí sau đó sẽ theo thời gian mà sát khí tràn ra ngoài, nên cần thêm một tầng phong ấn cho bề ngoài sát khí đan. Cửu Sinh chọn dùng băng diễm chi linh phong ấn, vừa có thể phong ấn sát khí lộ ra ngoài, vừa có thể tiêu trừ phản vệ của sát khí và chữa thương. So với thái hư nghiệp hỏa, có thể nói là dụng tâm lương khổ, vẹn toàn đôi bên. Sở dĩ nghĩ đến luyện chế sát khí đan là vì việc nuốt thái hư đan chiến đấu rồi sau đó di chứng lại nuốt băng linh đan hơi rườm rà. Cửu Sinh cũng nghĩ đến việc dung nhập thái hư nghiệp hỏa và băng diễm chi linh vào huyền khí đan, luyện chế đan dược vẹn toàn đôi bên như sát khí đan. Nhưng chỉ có Cửu Sinh làm được, thái hư nghiệp hỏa sẽ xung đột lẫn nhau triệt tiêu với băng diễm chi linh. Sát khí đan cũng luyện chế gần đủ, Cửu Sinh đánh một đầu thiên giai yêu thú, vì thiên giai yêu thú có tỷ lệ sinh ra yêu thú nội đan. Cửu Sinh muốn mượn yêu thú nội đan đột phá cảnh giới. Bởi vì, chỉ cần hắn sớm một chút đột phá đến hư cảnh, liền có thể sớm một chút vì những hồn linh kia tái tạo thân thể. Cũng liền có thể sớm ngày cùng Minh Thương gặp lại, cứ việc trong nhận thức của Cửu Sinh, tu vi cao nhất chỉ là hư vô mờ mịt vương vũ cảnh. Cứ việc, thời khắc này Cửu Sinh còn chỉ là một cái nhỏ yếu thiên vũ cảnh. Cấm địa sơn mạch 5.000 dặm chỗ sâu, ma xui quỷ khiến, Cửu Sinh lại tới Hàn Đàm Thác Nước, nơi băng diễm chi linh từng cư ngụ, khi đó vẫn là Minh Thương đích thân dẫn y tới. Năm đó, đầu linh thú giao long kia đã hóa thành một khỏa linh đan. Cửu Sinh sờ lấy nội đan trong ngực, cảm thụ được dư ôn phía trên, phía trước, Minh Thương khuyên bảo, Cửu Sinh không dám thôn phệ, bây giờ chính mình đã là thiên vũ cảnh sơ giai cảnh giới, có thể đem nó thôn phệ luyện hóa, nhưng Cửu Sinh xưa nay đều không nghĩ tới việc đem nó thôn phệ. Nó đại biểu cho một loại tưởng niệm, một loại hồi tưởng nhớ mãi không quên. Ầm ầm, đột nhiên, từ sâu trong cấm địa sơn mạch truyền đến một tiếng vang trầm. Cửu Sinh rời ngọn cây, ngóng nhìn về phương hướng Thanh Nguyên, phi thân lao đi, vài trăm dặm sau đó, một mảnh đất trống xuất hiện trước mắt Cửu Sinh, đất trống đối diện là một tòa động quật sâu thẳm, cửa hang rộng gần 100 mét, hai bên động quật đá lởm chởm, cao vút trong mây, kỳ quái là, trên vách đá dựng đứng khe rãnh ngang dọc, dưới vách đá đá vụn thành đống, hiển nhiên là do đánh nhau kịch liệt tạo thành một tràng diện thảm liệt. Không đợi Cửu Sinh quan sát kỹ càng, gào, một tiếng hót quen thuộc vang vọng thanh trấn Vân Tiêu, ngay sau đó, từ trong sơn động bay ra một con kim sắc cự ưng to lớn. Lông vũ kim sắc, đó chính là kim vũ ưng khi trước. Nhìn cự ưng trước mắt, Cửu Sinh sững sờ, thầm nghĩ, đây không phải là kim vũ ưng trước đây sao? Còn có cả băng viên tuyết vương, cái gì yêu thánh cung? Kim vũ ưng vừa ra tới, liền hướng cửa hang tức giận tê minh. Chỉ chốc lát sau, mặt đất truyền đến từng trận run rẩy, theo tiếng vang nổ ầm ngày càng lớn, một quái vật khổng lồ dần dần đập vào tầm mắt, một con cự mãng cao ước chừng 100 mét, to như thùng nước cuộn tròn tại cửa hang. Trong miệng còn ngậm mấy cái lông vũ màu vàng, lông vũ phía trên còn có tí ti vết máu, người thanh bạch, trong miệng hàn khí phun ra nuốt vào, y đã nhìn thấy nó trong vạn thú chí, đó chính là hàn băng mãng không thể nghi ngờ. Chỉ thấy hàn băng mãng khẽ liếc kim vũ ưng, hình như có chút khinh thường gầm to, giống như đang trò chuyện với kim vũ ưng, theo tiếng gầm giận dữ, một hồi tê minh, kim vũ ưng đằng không mà lên, đôi cánh già thiên ẩn ẩn có hỏa diễm di động, hàn băng cự mãng lập tức dựng thẳng cơ thể, trong miệng hàn khí phun ra nuốt vào. Trên thân thể tạo thành một tầng vòng bảo hộ hàn băng. Nhìn thấy một màn quen thuộc này, Cửu Sinh biết kim vũ ưng phải liều mạng. Cửu Sinh còn nhớ rõ thảm trạng của con thuồng luồng trước, nội đan bị bản mệnh lông vũ đánh nát, xem ra kim vũ ưng muốn lập lại chiêu cũ, quyết tử đấu tranh hết sức căng thẳng, đối mặt với uy thế ngập trời của hai đại linh thú. Cửu Sinh cảm thấy rung động sâu sắc, oanh, vạn kiếm xuyên thân, vô số lông vũ trong nháy mắt đem hàn băng mãng trăm trượng thôn phệ. Sau một lát, nhìn mặt đất đầy lông vũ, trên thân hàn băng mãng mặc dù có nhiều vết thương rậm rạp chằng chịt, nhưng lại không có một vết thương chí mạng nào. Cửu Sinh có chút nghi hoặc, kim vũ ưng bây giờ so với một năm trước cường hãn hơn không ít. Nhưng vì sao lại vậy? Xem ra, kim vũ ưng dường như không làm gì được hàn băng mãng. Kim vũ ưng không nên chỉ có chút thực lực ấy chứ. Theo một tiếng gào thét của hàn băng mãng, huyết bồn đại khẩu phun ra băng vụ, trong nháy mắt bao phủ Kim Vũ Ưng, đến mà không trả, phi lễ vậy. Chỉ thấy toàn thân Kim Vũ Ưng hỏa diễm quanh quẩn, băng vụ chưa kịp tới gần liền bị ngọn lửa thôn phệ, lực lượng tương đương. Hàn Băng Mãng giống như biết không làm gì được Kim Vũ Ưng, chỉ muốn đuổi y đi, thế nhưng trong động quật giống như có thứ gì đó khiến Kim Vũ Ưng không chịu rời đi. Kim Vũ Ưng bắt đầu lợi dụng ưu thế tốc độ vây quanh Hàn Băng Mãng công kích, còn Hàn Băng Mãng thì cuộn tròn lại. Kim Vũ Ưng nửa ngày không có kết quả, nhưng mà giống như bị chọc giận, Hàn Băng Mãng gào thét một tiếng, quét ngang thân thể khổng lồ phản kích. Thấy thế, Kim Vũ Ưng ngược lại công kích càng thêm nhanh mạnh. Quả nhiên, một sơ sẩy, phía sau lưng Hàn Băng Mãng bị Kim Vũ Ưng dùng lợi chảo xé rách. Không có Hàn Băng hộ thể, Hàn Băng Mãng lập tức máu chảy như chủ. Kim Vũ Ưng thừa cơ công kích vào miệng vết thương mới. Không có Hàn Băng hộ thể, Long Vũ hỏa diễm dễ như trở bàn tay đâm rách huyết nhục Hàn Băng Mãng. Sức mạnh nóng bỏng lập tức khiến Hàn Băng Mãng lăn lộn. Tức giận, Hàn Băng Mãng liều lĩnh dựng thẳng thân thể, há cái miệng rộng táp tới Kim Vũ Ưng, nghiễm nhiên một bộ lấy mạng đổi mạng. Bất quá, dường như hỏa diễm của Kim Vũ Ưng tương đối khắc chế Hàn Băng Mãng. Hàn Băng Mãng dần dần rơi vào hạ phong, nhìn Hàn Băng Mãng dần dần rơi vào hạ phong, Cừu Sinh biết, chiến đấu sắp kết thúc. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, vết thương trên người Hàn Băng Mãng càng ngày càng nhiều, Kim Vũ Ưng cũng lông vũ thưa thớt, một ưng một mãng hai bên đều bại. Nhưng vào lúc này, Kim Vũ Ưng đột nhiên ngừng công kích, vỗ cánh vang vọng không ngừng, lại cùng Hàn Băng Mãng thương lượng, thỉnh thoảng hướng vào trong động nhìn lại, tựa hồ có vật gì đó y mong muốn. Hàn Băng Mãng thì tức giận gào thét, gắt gao giữ vững cửa hang, không chịu nhượng bộ. Cừu Sinh chú ý tới một vấn đề, Kim Vũ Ưng có thể nói tiếng người, nhưng Hàn Băng Mãng thì không thể, xem ra linh thú cũng có sự chênh lệch lớn. Sau đó, Kim Vũ Ưng giống như do dự một hồi, lại nhìn động quật, giống như đang quyết định điều gì. Tiếp đó một tiếng kêu to, ngay sau đó hỏa diễm nóng rực di động toàn thân, cùng nhau tụ tập trong miệng, một quả cầu lửa tản ra sức mạnh hủy diệt bay về phía Hàn Băng Mãng. Long Vũ Kim Vũ Ưng cũng ảm đạm trong nháy mắt, ngưng tụ ra hỏa cầu sau đó, y cũng uể oải trong nháy mắt, rõ ràng bản mệnh sát chiêu này phải trả giá rất lớn. Hàn Băng Mãng cảm giác sâu sắc điều này, nhiều lần so tài chưa từng thấy Kim Vũ Ưng có sát chiêu như vậy. Muốn trốn tránh đã không kịp, vội vội vàng vàng ngưng kết toàn bộ Hàn Băng chi lực để ngăn cản hỏa cầu cường hoành. Vốn dĩ hỏa diễm rất khó đột phá phòng ngự Hàn Băng, thế nhưng một chiếc Long Vũ Kim Vũ Ưng phía trước bay vào trong cơ thể Hàn Băng Mãng đột nhiên từ bảy tấc chỗ bay ra, mang theo máu tươi như chủ, kèm theo một hồi tê minh cuối cùng, hỏa cầu khổng lồ trong nháy mắt thôn phệ Hàn Băng Mãng. Hàn Băng Mãng trung quy khó thoát khỏi số mệnh, ầm ầm, mấy trăm trượng Hàn Băng Mãng ầm vang ngã xuống đất, sinh cơ dần phai nhạt, xem ra là thập tử nhất sinh. Nhưng vào lúc này, Cừu Sinh cũng định lặng lẽ rời đi, dù sao một địa võ cảnh đỉnh phong, dù có nghịch thiên, cũng không thể là đối thủ của linh thú, cho dù là linh thú hấp hối. Kim Vũ Ưng không để ý đến cái chết của Hàn Băng Mãng, bay thẳng tới động quật tĩnh mịch. Cừu Sinh phân minh thấy trong mắt Kim Vũ Ưng một vòng kích động, nhưng ngay khi Kim Vũ Ưng sắp bay vào động quật, dị biến nảy sinh. Hàn Băng Mãng vừa hấp hối đột nhiên mở mắt, thân thể dựng thẳng, cắn vào cánh phải Kim Vũ Ưng, tiếp đó thân thể cao lớn trong nháy mắt quấn lấy Kim Vũ Ưng. Kim Vũ Ưng hoảng hốt dùng hết khí lực cuối cùng phun ra hỏa cầu. Hàn Băng Mãng không chút điều động Hàn Băng phòng ngự mà dồn toàn bộ khí lực để tấn công Kim Vũ Ưng, nghiễm nhiên một bộ đồng quy vu tận. Dần dà, trong mắt Cừu Sinh, Kim Vũ Ưng bị Hàn Băng Mãng bao vây chặt chẽ, Hàn Băng Mãng thì bị hỏa diễm của Kim Vũ Ưng bao phủ hoàn toàn. Theo thời gian trôi qua, Cừu Sinh cảm nhận được sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu thất. Nửa ngày sau, sinh mệnh khí tức của Hàn Băng Mãng cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Một đời linh thú cứ vậy vẫn lạc. Mặc dù Kim Vũ Ưng không động đậy, nhưng Cừu Sinh vẫn cảm nhận được một tia sinh mệnh ba động như có như không. Kể từ khi dung hợp băng diễm chi linh, cảm giác của Cừu Sinh đã tăng lên gấp mười mấy lần, bằng không cũng không cảm nhận được trò vặt của Kim Vũ Ưng. Bất quá, thời khắc này Kim Vũ Ưng dù không chết, cũng đã là nỏ hết đà. Dù Cừu Sinh không nhất định giết được y, nhưng Kim Vũ Ưng cũng không thể tạo thành uy hiếp gì cho Cừu Sinh. Cừu Sinh làm bộ không phát hiện ra Kim Vũ Ưng giả chết, lớn tiếng nói, chờ ta lấy được bảo vật, sẽ quay lại thu thập hai ngươi. Quả nhiên, sau khi Cừu Sinh tiến vào động quật, trong mắt Kim Vũ Ưng lóe lên vẻ đắc ý rồi biến mất. Nói xong, Cừu Sinh cẩn thận từng ly từng tí tiến vào động quật. Động quật Cửu Khúc 18 gãy, đi về trước đại khái mấy ngàn mét, một hồ nước màu xanh lục xuất hiện trước mắt Cừu Sinh. Trong hồ nước màu xanh lục bốc lên hàn khí xâm nghiêm. Trong đầm nước, một gốc linh quả màu lam bao quanh băng tinh, đây chính là độc rắn, phải cẩn thận làm việc, đem Thái Hư Nghiệp Hỏa bám vào tay, Cừu Sinh nhổ gốc linh quả màu lam, chỉ một cái chớp mắt, Thái Hư Nghiệp Hỏa đã bị ăn mòn hầu như không còn. Độc rắn của linh thú Hàn Băng Mãng kinh khủng như vậy. Mặc dù Cừu Sinh không biết quả màu lam này có công hiệu gì, nhưng có thể khiến Kim Vũ Ưng kiên trì không ngừng như vậy, chắc chắn không phải phàm phẩm. Lấy được lam linh quả, Cừu Sinh vừa định đi thì đột nhiên nghĩ tới gì đó. Sau đó, Cừu Sinh lấy ra mấy bình ngọc, thực hiện một băng linh ấn, rồi ngưng hình huyền khí dẫn độc rắn vào bình sứ. Cửu Sinh mỉm cười, như nghĩ tới thảm trạng của Kim Vũ Ưng, khóe miệng y lộ ra một tia âm hiểm. Tọa kỵ cấp bậc linh thú, nghĩ thôi đã thấy kích động, đi lấy Lam Linh quả, lấy thêm mười mấy chai độc rắn. Cửu Sinh hài lòng đi ra. Chương 293 thuần hóa Kim Vũ Ưng. Sau khi đi ra, Cửu Sinh cố ý giữ khoảng cách với Kim Vũ Ưng, đến gần Hàn Băng Mãng đã chết hẳn, y lấy ra một bình sứ, đổ độc rắn lên người Hàn Băng Mãng, chỉ một bình nhỏ độc rắn ước chừng ăn mòn một trượng vuông thân thể Hàn Băng Mãng. Chợt nghĩ tới điều gì, Cửu Sinh nhanh chóng chặt đứt phần thân thể Hàn Băng Mãng bị nhiễm độc rắn. Trong phạm vi linh thức Kim Vũ Ưng bao phủ, Cửu Sinh bày liên tiếp 13 bình độc rắn trên mặt đất. Miệng lẩm bẩm, đống độc rắn này chắc là có thể hủ hóa cái đầu tạp mao điểu kia nhỉ. Nói xong, y thao túng huyền khí, đưa độc rắn lên đỉnh đầu Kim Vũ Ưng, định đổ xuống, Kim Vũ Ưng đột nhiên mở mắt, một âm thanh hư nhược truyền ra, "Đừng, đừng, đừng." Nhìn Cửu Sinh trước mắt, Kim Vũ Ưng sững sờ, chợt con ngươi đảo một vòng, lát sau, y nói, "Ai, ai, ai, ngươi không phải là tiểu tử năm trước sao? Mau mang cái thứ đáng chết kia đi đi, ghê người quá." Cửu Sinh nói khẽ, "Vừa nãy ngươi còn định mượn tay ta đoạt bảo cơ mà." Tiếp đó, nghe vậy, Kim Vũ Ưng yếu ớt nói, "Sao lại thế được? Chúng ta là người quen, ta sao có ý tứ hạ thủ chứ? Ngươi nói đúng không?" Cửu Sinh thao túng, đổ một bình độc rắn, chất độc ăn mòn kịch liệt trong nháy mắt khoét cánh Kim Vũ Ưng mấy lỗ. Mất đi phòng ngự linh lực, Kim Vũ Ưng căn bản không thể ngăn cản độc rắn ăn mòn. Cảm nhận được uy hiếp từ cái chết, Kim Vũ Ưng hoảng sợ nói, "Đừng, đừng, đừng, ta có thể cho ngươi rất nhiều thiên tài địa bảo, trong huyệt ưng của ta có vô số dược liệu huyền giai, dược liệu linh giai cũng có mấy gốc, đừng giết ta." Cửu Sinh nói khẽ, "Thôi đi, ta sợ trong huyệt ưng của ngươi tùy tiện bay ra một con cự ưng cũng đủ để ta chịu không nổi. Hơn nữa, ta thấy vài cọng linh dược không hấp dẫn bằng linh đan của ngươi." Nghe vậy, Kim Vũ Ưng run giọng, "Ngươi dù có muốn linh đan của ta, ngươi cũng không hấp thụ được, cần gì chứ? Thế này đi, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta đáp ứng giúp ngươi ba chuyện." Nghe vậy, Cửu Sinh hỏi một câu không liên quan, "Một năm trước ta chỉ có huyền cảnh, mà bây giờ ta đã là thiên vũ cảnh." Nghe vậy, mắt Kim Vũ Ưng trợn tròn, "Không thể nào, tốc độ tu luyện của loài người các ngươi tuy nhanh hơn yêu thú chúng ta, nhưng không thể nhanh đến mức một năm nhị giai được, tuyệt đối không thể. Cái này còn nhờ ngươi cả đấy, nếu không có ngươi thì ta cũng không lấy được nội đan của con giao long kia, ta cũng sẽ không có tốc độ tiến triển thần tốc như vậy." "Ngươi, ngươi, ngươi vậy mà, thật sự." Cửu Sinh ngưng kết thái hư nghiệp hỏa thành huyền khí chủy thủ, cắt xẻ thân thể Hàn Băng Mãng, lấy ra nội đan Hàn Băng Mãng, vừa làm vừa nói, "Ta cho ngươi một lựa chọn, làm tọa kỵ của ta, đương nhiên, ngày thường ngươi có quyền tự do đi lại, hoặc là ta giết ngươi, lấy linh đan của ngươi, một tọa kỵ có uy hiếp, một linh đan tăng cao thực lực, ta thực sự có xu hướng chọn cái sau." Kim Vũ Ưng nhìn chủy thủ hỏa diễm trong tay Cửu Sinh, sững sờ, suy tư một lát, y nói, "Cho ta một tia hỏa diễm trong cơ thể ngươi." Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, chợt như ý thức được điều gì, khóe miệng y nhếch lên thành một đường cong, tỏa long ấn, một ấn ký hỏa diễm chui vào cơ thể Kim Vũ Ưng. Chốc lát, Kim Vũ Ưng giận dữ hét, "Tiểu tử, ngươi làm gì ta vậy? Vì sao hỏa diễm trong cơ thể ta có chút không nghe sai khiến?" Giải phong, theo Cửu Sinh tâm niệm khẽ động, tỏa long ấn hóa thành thái hư nghiệp hỏa, bị Kim Vũ Ưng hấp thụ luyện hóa, cảm thụ được ngọn lửa trong đan điền của mình từng chút một yếu ớt đề thăng. Trong mắt Kim Vũ Ưng tràn đầy nhiệt huyết, nhìn Cửu Sinh, y cũng không còn sát ý. "Kim Vũ Ưng cò kè mặc cả, ta có thể làm yêu thú của ngươi, nhưng ngươi phải mỗi ngày cho ta một tia hỏa diễm đó. Bằng không thì thôi, ai, ta vẫn còn muốn linh đan mà." 3 tháng 20 sợi, 2 ngày 1 tia, 3 ngày 1 tia, nhìn Kim Vũ Ưng kiên cường sau cùng trong mắt, Cửu Sinh cũng biết không thể ép quá, chỉ cần ngươi đồng ý làm tọa kỵ của ta, mỗi 3 ngày ta cho ngươi 1 tia, nếu cần ngươi hỗ trợ, sẽ cho thêm. Nghe vậy, Kim Vũ Ưng tưởng tượng, "Không tệ, có lương cơ bản, còn có lương KPI, không tệ." Kim Vũ Ưng sảng khoái nói, "Một lời đã định, bây giờ có thể mang cái thứ đáng chết kia đi được chưa? Cái kia không phải là trò đùa đâu, linh thú cấp bậc tọa kỵ đâu phải muốn là có thể có." Cửu Sinh nói, "Nhưng ta sợ ngươi khôi phục rồi sẽ phản bội, cho nên ta muốn cài thêm một phong ấn trong nội đan của ngươi. Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của ngươi, chờ ta xác định ngươi không có địch ý với ta, sẽ cho ngươi giải trừ phong ấn." Kim Vũ Ưng mặc dù cực kỳ không muốn, nhưng lại không nỡ rời bỏ Cửu Sinh hỏa diễm này, phải biết, Kim Vũ Ưng lần này cùng Hàn Băng Mãng không tiếc sinh tử một trận chiến. Vì cái gì chứ? Không phải là vì tăng cường phẩm chất nội đan, sớm ngày tấn thăng vương thú hay sao? Một khi tấn thăng vương thú, đến lúc đó liền có thể nắm giữ tốc độ tu luyện tương tự như nhân loại. Suy nghĩ trong chốc lát, một viên nội đan tản ra năng lượng cực nóng bay tới trước mặt Cửu Sinh. Thái hư ấn, băng linh ấn, tỏa long ấn, trong khoảnh khắc, tam ấn trùng điệp, Kim Vũ Ưng sững sờ, không cần cẩn thận như vậy chứ? 3 lớp phong ấn, Cửu Sinh khẽ cười nói, "Ngươi yên tâm, phong ấn đối với ngươi không có chút nào ảnh hưởng." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, nếu ta không nổ tung thì nói, Nghe vậy, Kim Vũ Ưng sững sờ, nếu ngươi dẫn bảo thì sao? Cửu Sinh mỉm cười, nhẹ thì nội đan của ngươi bị hao tổn, cảnh giới rơi xuống, nặng thì nội đan vỡ toác. Nghe vậy, Kim Vũ Ưng giống như hóa đá, ta mẹ nó, thu lại nội đan của Hàn Băng Mãng. Nhìn thân thể dài mấy trăm trượng của Hàn Băng Mãng, Cửu Sinh rơi vào trầm tư, làm sao mang về đây? Linh thú huyết nhục a, đối với việc đề thăng thực lực của bọn họ rất có ích đó. Nhìn Cửu Sinh ngẩn người nhìn thi thể Hàn Băng Mãng, Kim Vũ Ưng nói, đừng suy nghĩ, yêu thú sát khí đã đủ để các ngươi chịu đựng, huống chi là linh thú sát khí. Nghe vậy, Cửu Sinh chém xuống một khối huyết nhục, dùng thái hư nghiệp hỏa nướng chín, sau đó ăn ngốn nghiến. Vừa mới bắt đầu, Kim Vũ Ưng còn định xem trò hay của Cửu Sinh, nhưng một lúc lâu sau, không thấy dấu hiệu phản vệ sát khí. Chỉ chốc lát sau, Kim Vũ Ưng thấy Cửu Sinh nuốt nước miếng ừng ực, Cửu Sinh cũng không để ý đến nó. Kim Vũ Ưng trong lòng âm thầm chấn kinh, chỉ là tu vi yêu thú, lại có thể hóa giải linh thú sát khí, xem ra ngọn lửa kia không phải tầm thường. Cửu Sinh ăn no uống đủ, cảm thấy khí lực toàn thân tăng lên đáng kể, sau đó hài lòng thỏa mãn. Lão Kim, ngươi bị thương có nặng không? Kim Vũ Ưng vừa quay đầu, lão Kim, ngươi gọi ta, ngươi vẫn là giống như những xúc sinh kia, gọi ta Kim Vũ đi. Nghe rõ ràng ý của Kim Vũ Ưng, Cửu Sinh cũng lười tranh cãi với nó, bất quá Cửu Sinh cũng nhìn ra linh trí của Kim Vũ Ưng vượt xa Hàn Băng Mãng. Kim Vũ Ưng tự cho là chiếm tiện nghi, dương dương đắc ý, con rắn chết kia trước khi chết phản công, muốn lấy nửa cái mạng của ta, lần này sợ không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục. Liếc qua Cửu Sinh, nếu có đủ hỏa diễm thì có thể khôi phục nhanh hơn một chút. Cửu Sinh không thèm để ý đến nó, chợt nghĩ tới điều gì, Cửu Sinh móc lam linh quả trong động ra, Kim Vũ, cái này rõ ràng là linh vật thuộc tính lạnh, giúp ích cho ngươi chắc không lớn nhỉ. Nhìn lam linh quả bên ngoài phủ một tầng băng tinh, Kim Vũ Ưng tức đến phát điên, con xà thối đáng chết này lại để cho băng hỏa linh quả hoàn toàn biến thành thuộc tính băng, phải tốn hao bản nguyên hỏa diễm mới có thể chuyển biến nó thành thuộc tính hỏa. Ý của ngươi là băng hỏa quả này có thể hấp thu hỏa diễm chuyển biến thuộc tính? Kim Vũ Ưng phảng phất biết ý nghĩ của Cửu Sinh, lười biếng nói, ngươi cũng đừng nghĩ, cho dù là ta ở trạng thái toàn thắng cũng phải tốn hao rất nhiều khí lực mới có thể khiến nó chuyển biến thành thuộc tính hỏa. Ngươi thì, chưa kịp nói xong, đã nhìn thấy băng tinh màu xanh ra trời trên băng hỏa quả dần dần biến mất. Cửu Sinh cứ như vậy hết sức chăm chú rót thái hư nghiệp hỏa vào băng hỏa quả. Kim Vũ Ưng cứ như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm băng hỏa quả. Sau một canh giờ, băng hỏa quả không còn bao quanh băng tinh màu lam nữa, mà tản ra một chút dấu hiệu của lửa. Kim Vũ Ưng sửng sốt, tiểu tử này, thật chỉ là thiên vũ cảnh, quỷ tham ma bất. Kim Vũ Ưng không kịp chờ đợi nói, ngươi nhanh chóng luyện hóa nó, xem hỏa diễm của ngươi có gì được đề thăng không. Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, đây không phải thứ ngươi trăm phương ngàn kế muốn lấy được sao? Sao lại vội vã để ta luyện hóa như vậy? Kim Vũ Ưng giờ đã trải qua bể khổ mới biết trân trọng. Sau khi kiến thức uy lực của một tia thái hư nghiệp hòa, Kim Vũ Ưng thực sự hy vọng được ở cạnh Cửu Sinh. Thực sự hy vọng Cửu Sinh tăng cao thực lực, mặc dù ngoài miệng trêu chọc, nhưng Cửu Sinh chính xác đã sớm có dự định, gần một tháng chém giết yêu thú, khiến cảnh giới của Cửu Sinh vô cùng vững chắc, bây giờ có thêm nội đan của Hàn Băng Mãng, cùng với băng hỏa quả. Cửu Sinh muốn thử đột phá cảnh giới, nhưng đột phá tối kỵ bị quấy rầy, nhất là nơi sâu trong cấm địa này. Mặc dù đây là địa bàn của Hàn Băng Mãng, nhưng Cửu Sinh vẫn cẩn thận, muốn Kim Vũ Ưng khôi phục một chút thực lực để giúp mình hộ pháp. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh điều động băng diễm chi linh theo huyền khí tiến vào nội đan của Kim Vũ Ưng. Yêu thú không có đan điền, nội đan chính là cội nguồn của hết thảy sức mạnh. Theo từng chút băng diễm chi linh rót vào, Kim Vũ Ưng khép hờ mắt trong nháy mắt mở căng tròn, cảm thụ được nội đan chậm chạp được chữa trị. Trong mắt Kim Vũ Ưng ngoại trừ kinh hãi khó tin, chính là sự sợ hãi đối với Cửu Sinh, thiếu niên này muốn chơi chết mình, dường như cũng không quá khó. Một khắc đồng hồ sau đó, Cửu Sinh ngừng trị liệu, Kim Vũ Ưng khôi phục được khoảng một thành thực lực. Phải biết, dù chỉ là một thành, Kim Vũ Ưng tự khôi phục cũng phải mất 2-3 ngày. Nhưng hôm nay, Cửu Sinh chợt khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dưỡng sinh điều tức, Kim Vũ, người hộ pháp cho ta. Nghe vậy, Kim Vũ Ưng sững sờ, hộ pháp, chẳng lẽ muốn đột phá? Hắn thật sự muốn thôn phệ nội đan của Hàn Băng Mãng? Điên rồ, tuyệt đối điên rồ. Sau một canh giờ, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, Cửu Sinh đầu tiên là thôn phệ băng hỏa quả, vừa vào bụng, không có cảm giác nóng rực như trong tưởng tượng, thay vào đó là một loại ấm áp. Theo băng diễm quả bị thái hư nghiệp hỏa từng chút thôn phệ, thái hư nghiệp hỏa cũng chậm rãi tăng lên. Một khắc đồng hồ sau đó, băng diễm quả luyện hóa gần như không còn, cảnh giới không có gì đề thăng, nhưng thái hư nghiệp hỏa quả thực có chút ít được đề thăng, dù rất yếu ớt. Tiếp đó, Cửu Sinh cắn răng nuốt nội đan của Hàn Băng Mãng. Vừa mới nuốt, một cỗ hàn khí rét thấu xương trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cửu Sinh nhanh chóng vừa điều động thái hư nghiệp hỏa áp chế, vừa điều động băng diễm chi linh hòa giải, vừa luyện hóa với tốc độ lớn nhất, nhưng nội đan linh thú dù sao cũng là nội đan linh thú. Cửu Sinh dù luyện hóa thế nào, cũng cần thời gian, theo thời gian trôi qua, toàn thân Cửu Sinh dần dần hiện lên một tầng băng tinh, tương tự như giấy cắt hoa, nhiệt độ vật thể quá thấp, dẫn đến nhiệt độ xung quanh hạ xuống, độ bão hòa hơi nước trong không khí giảm xuống, hơi nước hóa lỏng, mà giọt nước hóa lỏng kết băng trên vật thể nhiệt độ thấp. Nhìn cừu sinh dần trở thành người băng, Kim Vũ Ưng vừa có chút chờ mong, lại có chút ưu tư, nếu cừu sinh chết, mình cũng không cần làm thú cưỡi, nhưng nếu như vậy, mình cũng không thể thôn phệ ngọn lửa của hắn. Con đường tấn thăng vương thú, ai, ông trời phù hộ, hy vọng tiểu tử này đừng chết. Cùng lúc đó, cừu sinh đang gồng mình luyện hóa nội đan, thời gian một ngày bằng một năm mà trôi qua. Chương 294, kiểm nghiệm thành quả. Một ngày sắp hết mà cừu sinh mới luyện hóa được khoảng 1/3, cừu sinh đã đến cực hạn, kinh mạch bền bỉ của y dần bị hàn khí đóng băng. Bắt đầu xuất hiện vết nứt, trải qua thái hư nghiệp hỏa tái tạo, kinh mạch cuối cùng lại xuất hiện vết rách, cừu sinh không lo được hòa giải áp chế nội đan, đành phải chữa trị kinh mạch đang đóng băng nứt vỡ, nhưng như vậy, không còn băng diễm chi linh hòa giải, hàn khí của hàn băng mãng bạo phát gấp đôi, cảm giác đau đớn kịch liệt từ trong ra ngoài, cứ như vậy, đau đớn kéo dài dòng dã 12 canh giờ. Kinh mạch cũng trong quá trình đóng băng nứt vỡ chữa trị rằng co trở nên không thể phá vỡ. Hàn khí không thể làm nứt, nhưng đã phong băng, đem trạng thái sương mù huyền khí phong băng, cừu sinh điều động thái hư nghiệp hỏa hóa giải phóng thích huyền khí. Tiếp đó nhanh chóng lợi dụng huyền khí thả ra luyện hóa. Cuối cùng, khi luyện hóa được một nửa nội đan, huyền khí trạng thái sương mù phong băng trong lúc đó hóa thành điểm điểm dịch tích. Huyền khí hóa lỏng, dấu hiệu của thiên vũ cảnh, theo huyền khí hóa lỏng, tốc độ phong băng của hàn khí nội đan càng ngày càng chậm. Cừu sinh cuối cùng chiếm thế thượng phong, lại sau 12 canh giờ, nội đan linh thú hàn băng mãng đã hoàn toàn bị luyện hóa, mà tu vi của cừu sinh cũng như nước lên thuyền lên, đạt tới thiên vũ cảnh trung giai. Theo lý mà nói, năng lượng của một viên nội đan linh thú đủ để một thiên vũ cảnh sơ giai tùy tiện đề thăng 2 giai, nhưng cừu sinh chỉ tăng lên 2 trọng. Giả sử hoặc thái hư nghiệp hỏa hàn khí áp chế, hoặc băng diễm chi linh chữa trị trị liệu, thiếu một thứ, muốn luyện hóa nội đan linh thú này chắc chắn phải chết. Giả sử nữa, dù vạn sự sẵn sàng, nhưng không có gió đông mang tới sinh mệnh nguy cấp linh thú, nội đan kia chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng. Cho nên nói, vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Phải biết, một yêu thú cần mấy nhân loại võ giả cùng cấp mới kiềm chế được. Đến nỗi một yêu thú thiên giai, cần mấy võ giả thiên vũ cảnh cùng giai kiềm chế, chém giết, đến nỗi muốn chém giết một linh thú, phải có phòng ngự trời ban, khó lòng phòng bị sự giảo quyệt, cùng với sự kinh khủng không kịp sở thuộc của yêu thú. Cho nên, muốn có hoàn toàn chắc chắn chém giết linh thú, chỉ có cao thủ vương vũ cảnh mới xuất mã, nhưng cao thủ vương vũ cảnh rốt cuộc hiếm lạ đến mức nào? Còn hiếm hơn thầy tướng số. Cho nên, việc cừu sinh có tạo hóa như vậy, cũng coi như là một loại chúc phúc trong cõi u minh. Đột phá đến thiên vũ cảnh, cừu sinh cảm nhận được sức mạnh huyền khí mênh mông, mỗi giọt đều bao hàm năng lượng đáng sợ, hoàn toàn không thể so sánh với địa võ cảnh đỉnh phong. Băng diễm chi linh hấp thu huyền khí dịch tích cũng càng thêm linh động. Đến nỗi thái hư nghiệp hỏa, băng diễm chi linh, cừu sinh càng ngày càng cảm thấy độ dung hợp tăng lên đáng kể. Y lại có chút cảm ngộ về phong ấn. Từ nơi sâu xa, Kim Vũ Ưng cảm thấy phong ấn trên nội đan của mình mạnh hơn rất nhiều. Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho mình, cừu sinh từ trong điều tức tỉnh lại, thôn phệ một tia thái hư nghiệp hỏa thuế biến cho Kim Vũ Ưng. Kim Vũ Ưng, đường đường là linh thú uy nghiêm, vương giả của sơn mạch cấm địa phương viên mấy ngàn dặm, lại không có chút cốt khí nào. Đối với đồ bố thí của cừu sinh, Kim Vũ Ưng không từ chối, càng nhiều càng tốt, cừu sinh nói khẽ. Hỏa diễm mạnh lên mấy thành, Kim Vũ Ưng mắt nóng rực nói, không chỉ một lần, nghe vậy, cừu sinh nói khẽ, vậy sau này số lượng hỏa diễm giảm đi một nửa, ai, không được a, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên a, ngươi là điểu, nam tử hán đại trượng phu một lời nói ra là đinh đóng cột, ngươi là chim chóc, ngươi không thể như vậy a. Nghe Kim Vũ Ưng kêu la thảm thiết, cừu sinh khóe miệng nhếch lên, còn tùy thuộc vào biểu hiện của ngươi, thời gian 3 ngày, Kim Vũ Ưng cũng khôi phục một thành thực lực, bây giờ sắp xỉ 2 thành. Một lần đột phá, mất dòng dã 3 ngày, cừu sinh phi thân lên lưng Kim Vũ Ưng, nói khẽ, mang thi thể hàn băng mãng đi. Kim Vũ Ưng lần đầu tiên bị cưỡi, có chút không quen, nhưng dù sao cũng là linh thú, phút chốc liền điều chỉnh tốt tâm tính, dù sao vì con đường vương thú, nhất định phải chịu nhục. Cưỡi trên lưng Kim Vũ Ưng, cảm nhận được gió có chút ngạt thở, cừu sinh âm thầm chấn kinh, không hổ là linh thú, dù thực lực chưa đến 3 thành, tốc độ lại khủng bố như vậy, chưa đến một khắc đồng hồ, mấy ngàn dặm bỗng nhiên đến. Cừu sinh đến hẻm núi ban đầu, Kim Vũ, chính là hẻm núi kia, xuống, ầm ầm, thi thể hàn băng mãng rơi xuống đất, gây ra tiếng nổ kịch liệt, Kim Vũ Ưng đáp xuống miệng hẻm núi, cánh che khuất bầu trời, rộng khoảng một nửa thung lũng, cừu sinh càng xem càng thấy ghét, Kim Vũ, ngươi có thể thu nhỏ lại chút không? Kim Vũ Ưng sững sờ, thu nhỏ làm gì, thân thể khổng lồ mới là biểu tượng của thực lực, thấy ánh mắt cừu sinh, Kim Vũ Ưng thu nhỏ thành hình dáng một người cao lớn. Cừu sinh chợt còn nói, vài ngày nữa thủ hạ của ta sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi không cần nói. Hảo, từ giờ trở đi, ngươi ít nói thôi. Kim Vũ Ưng sững sờ, vì sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta sợ ngươi nhịn không được, đến lúc đó nói hớ. Kim Vũ Ưng, Cửu Sinh nhìn Hàn Băng Mãng dài trăm trượng, rộng một trượng, thứ này nặng mấy vạn tấn, không chỉ ăn không hết, đến lúc đó cũng khó giải thích, dù sao thân thể Hàn Băng Mãng này quá kinh khủng. Kim Vũ, ngươi nuốt huyết nhục của Hàn Băng Mãng có thể khôi phục nhanh hơn chút không? Kim Vũ Ưng đã sớm muốn làm như vậy, chỉ vì sợ Cửu Sinh cắt xén hỏa diễm của mình, cố nhịn không ăn, bây giờ nghe Cửu Sinh nói vậy, trong nháy mắt hóa thành thân hình khổng lồ cao mấy trượng, ăn ngốn nghiến Hàn Băng Mãng. Dưới sự chăm chú kinh hãi của Cửu Sinh, Hàn Băng Mãng dần biến mất như thanh tiến độ. Sau một canh giờ, Kim Vũ Ưng ợ hơi, sau đó tu nhỏ thân thể, tìm chỗ cao giáo đứng, tiêu hóa, mà Hàn Băng Mãng dài trăm trượng chỉ còn lại chưa đến 1/3. Mấy ngày tiếp theo, Cửu Sinh cũng không ngừng luyện hóa huyết nhục hỗ trợ tu luyện. Dù sao cũng là huyết nhục linh thú, năng lượng bàng bạc khiến khí lực của Cửu Sinh chậm rãi tăng trưởng. 5 ngày sau đó, cũng đến cuối tháng, Cửu Sinh đã củng cố tu vi Thiên Vũ cảnh trung giai. Tiếp đó luyện chế ra khoảng 50 viên sát khí đan. Ăn đến cuối cùng, hiệu quả huyết nhục của Hàn Băng Mãng đã cực kỳ nhỏ. Tính thời gian, hôm nay là ngày cuối cùng, Tỏa Long Ấn, vừa nghe thấy thế, Kim Vũ Ưng phản xạ có điều kiện bay lên, chờ mở mắt ra mới phát hiện Cửu Sinh đang phong ấn bản thân. Thời khắc này hơi thở của Cửu Sinh rõ ràng yếu đi chút. Từ Thiên Vũ cảnh trung giai hạ xuống địa võ cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được cảnh giới Cửu Sinh giảm xuống, Kim Vũ Ưng đột nhiên nghĩ đến gì đó. Mấy ngày tiếp xúc, Kim Vũ Ưng cảm thấy Cửu Sinh không đáng ghét như trong tưởng tượng, ngược lại còn cao ngạo hơn cả mình, không thèm để ý mình, mấy ngày cũng dần quen. Kim Vũ Ưng nịnh nọt nói, khụ khụ, sau này phong ấn này có thể dạy ta chút được không? Cửu Sinh một mặt hài hước nhìn chính mình. Kim Vũ Ưng nghiêm mặt nói, ta chỉ là tùy tiện nói thôi, đường đường một tôn linh thú vương giả sẽ thèm để ý ngươi cái này sao? Ngày khác ta dạy cho ngươi một chiêu, xem ngươi có học được không. Cái gì? Ngươi nói gì? Ngươi thật sự muốn dạy ta? Cửu Sinh tự lo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Kim Vũ Ưng thì vẫn còn đắm chìm trong sự khó tin. Ngoẹo đầu nhìn Cửu Sinh, xem ra người này cũng không đến nỗi đáng ghét đến vậy. Cũng không tệ lắm, Kim Vũ Ưng cảm giác cường đại có thể bao trùm phương viên mấy chục dặm. Kim Vũ Ưng đột nhiên nói, ta cảm giác được có mấy tổ yêu thú cấp bậc nhân loại đang từ đông nam, tây, bắc ba phương hướng chạy đến, chắc là thủ hạ của ngươi rồi. Nghe vậy, Cửu Sinh mở mắt, nghĩ thầm, linh thức quả nhiên cường đại, hỏi, tổng cộng có bao nhiêu người? Cảm giác trong chốc lát, 4 tổ người, mỗi tổ 9 người, tổng cộng 36 người. À, đúng rồi, Kim Vũ, mấy ngày gần đây, ngươi chịu ủy khuất một chút, giả vờ là một yêu thú bình thường, dù sao ở chốn cấm địa sơn mạch này cũng không có mấy con yêu thú biết nói chuyện. Nghe vậy, Kim Vũ Ưng sững sờ, nói cũng đúng, nhiều năm như vậy, ở chốn cấm địa sơn mạch này, y chỉ gặp được 2 con yêu thú biết nói tiếng người. Một con chính là con rắn vô lại chết tiệt kia, nó có một chút thương long huyết mạch, cho nên linh trí tương đối cao. Nghe vậy, Cửu Sinh hỏi, còn một con nữa đâu? Kim Vũ Ưng nghiêm mặt nói, một con khác, càng quỷ dị hơn, là một con báo đen. Tháng trước gặp nó vẫn chỉ là một con yêu thú địa giai đỉnh phong. Phải biết rằng dù là linh thú, nếu không có huyết mạch truyền thừa, linh trí mở ra, chỉ đến vương cảnh mới có thể nói tiếng người. Một con yêu thú địa giai đỉnh phong vậy mà có thể nói tiếng người. Cửu Sinh nghĩ mãi mà không rõ, nghe đến báo đen, Cửu Sinh dường như nhớ lại lần đầu tiến vào cấm địa sơn mạch gặp phải. Sờ lên những chấm đen yếu ớt trên tay trái, chẳng lẽ là U Minh Ma Báo? Cửu Sinh hỏi, con báo đó cụ thể hình dạng thế nào, có chiêu thức thiên phú gì? Không biết, y không đuổi kịp, càng không giao thủ, không biết. Kim Vũ Ưng không đến mức tự hạ mình, tới đùa chính mình. Cửu Sinh rơi vào trầm tư, một con yêu thú lại có thể nói tiếng người, một con yêu thú vậy mà có thể trốn thoát sự truy kích của linh thú. Càng nghĩ càng thấy hiếu kỳ, đáy lòng Cửu Sinh manh động một tia hứng thú, tiểu lâu la của ngươi tới rồi, không đến 10 dặm nữa. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, chưa đến thời gian uống cạn chung trà, 4 tiểu đội bình an trở về. Chương 295, hư cảnh chi bí. Thời gian dài huấn luyện, tai nghe 6 hướng, mắt quan sát 8 phương đã là quán tính. Vừa mới đi vào hẻm núi, đám người đã chú ý đến con yêu thú hình ưng màu vàng nổi bật ở nơi này. Đại nhân, Huyền U dẫn dắt tiểu đội thứ nhất đến đây bàn giao nhiệm vụ. Lần này trong vòng 30 ngày cấm địa thí luyện, tiểu đội thứ nhất săn giết tổng cộng 15 con yêu thú địa giai cấp trung, 13 con yêu thú địa giai cấp cao. Thành viên không ai bị thương vong, cũng không có ai vừa đột phá. Nói xong câu cuối, Huyền U lộ rõ vẻ có chút khí thế không đủ, cảm thụ được khí thế trên người đoàn người, nhìn những vết thương, Cửu Sinh khẽ gật đầu, bái kiến đại nhân. Thuộc hạ Huyền Long dẫn dắt tiểu đội thứ hai đến đây bàn giao nhiệm vụ. Lần này trong vòng 30 ngày cấm địa thí luyện, tiểu đội thứ hai săn giết tổng cộng 12 con yêu thú địa giai cấp trung, 11 con yêu thú địa giai cấp cao. Thành viên không ai bị thương vong, cũng không có ai vừa đột phá. Nói xong câu cuối, Huyền Long cũng rõ ràng có chút khí thế không đủ. Cửu Sinh vẫn khẽ gật đầu, không nói một lời, bái kiến đại nhân. Huyền Miểu dẫn dắt đệ tam tiểu đội đến đây bàn giao nhiệm vụ. Lần này trong vòng 30 ngày cấm địa thí luyện, tiểu đội thứ nhất săn giết tổng cộng 11 con trung giai yêu thú. 11 con yêu thú địa giai cấp cao, thành viên không ai bị thương vong, có hai người đột phá tới địa cảnh sơ giai. Nghe vậy, Cửu Sinh nói khẽ, không tệ. Cửu Sinh nhìn về phía đội trưởng mới, Quỷ Hầu, bái kiến đại nhân. Quỷ Hầu dẫn dắt tiểu đội thứ nhất đến đây bàn giao nhiệm vụ. Lần này trong vòng 30 ngày cấm địa thí luyện, tiểu đội thứ tư săn giết tổng cộng 10 con trung giai yêu thú, 13 con yêu thú địa giai cấp cao, thành viên không ai bị thương vong, một người đột phá đến địa võ cảnh trung giai, một người đột phá đến địa võ cảnh cao giai. Cảm giác huyền khí ba động trên người Quỷ Hầu, 3 tháng lại tăng lên một giai, không tệ. Xét về độ hoàn thành nhiệm vụ, người lãnh đạo tiểu đội thứ tư gần với tiểu đội thứ nhất do Huyền U lãnh đạo, nhưng xét về hiệu quả thí luyện, đội của ngươi khiến ta hài lòng nhất. Quỷ Hầu khom người ra hiệu, đa tạ đại nhân khen thưởng, Quỷ Hầu nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, không phụ nỗi khổ tâm của đại nhân. Cửu Sinh đi đến trước mặt mọi người, nhìn khắp bốn phía, hoàn thành nhiệm vụ, đây là tiêu chuẩn thấp nhất, bây giờ tiến hành khen thưởng. Vốn ta chỉ định ban thưởng một viên Thái Hư Đan, Băng Linh Đan cho đội có biểu hiện tốt nhất, nhưng mà, biểu hiện của các thành viên tiểu đội thứ tư, ta rất hài lòng, cho nên, ta quyết định, tiểu đội thứ tư, mỗi người một viên Thái Hư Đan, một viên Băng Linh Đan lại cộng thêm hai viên Sát Khí Đan. Thái Hư Đan, Băng Linh Đan mọi người đều biết, cũng biết công hiệu thần kỳ, nhưng Sát Khí Đan này, Cửu Sinh chủ động giải thích, Sát Khí Đan này là ta tinh luyện sát khí của yêu thú mà luyện chế. Các ngươi có thể tiếp nhận sát khí mạnh đến đâu thì sẽ đề thăng chiến lực tương ứng, hiệu quả đương nhiên là không thần hiệu như Thái Hư Đan, nhưng mà lại không có chút hậu di chứng nào, cũng có nghĩa là khi các ngươi đối địch, trước tiên có thể phục dụng Sát Khí Đan, sau đó lại phục dụng Thái Hư Đan, ta nghĩ các ngươi bây giờ được hai loại đan dược gia trì, địa võ cảnh sẽ không có đối thủ, ngươi nghĩ sao? Huyền Long nghe vậy, Huyền Long lúng túng cười khổ đồng ý, Quỷ Hầu, đây là khen thưởng cho các ngươi, càng là sự khẳng định đối với các ngươi, đa tạ đại nhân. Nhìn những viên đan dược trong tay thành viên đệ tứ tiểu đội, sự thèm thuồng trong mắt những thành viên khác không thể che giấu, đồng thời mọi người đều âm thầm hạ quyết tâm, ý chí chiến đấu sục sôi. Tiểu đội Huyền U, mỗi người một viên Thái Hư Đan, một viên Băng Linh Đan, đây là của các ngươi. Tiểu đội Huyền Long, mỗi người một viên Thái Hư Đan. Tiểu đội Huyền Miểu, mỗi người một viên Băng Linh Đan. Rõ ràng Cửu Sinh không hài lòng với ba đội còn lại, khiến cho mặt ba vị đội trưởng có chút không nhịn được. Thế là cuộc so tài thực sự giữa các tiểu đội bắt đầu. Bốn vị đội trưởng tiến lên một bước, điều tức dưỡng sinh, nghe vậy, Huyền Long, Huyền Miểu mừng rỡ, Huyền U thì có chút nặng nề, rõ ràng đại nhân không hài lòng với chính mình lắm, đến nỗi Quỷ Hầu thì có chút chần chờ, dù sao y vừa mới nhận một lần, nếu lại nữa, nhưng mà y vẫn răm rắp nghe lời, mặc dù thực lực Cửu Sinh có chút tăng trưởng, nhưng sự cải tạo đối với Quỷ Hầu đã cực kỳ nhỏ. Ngược lại, Huyền Long, Huyền Miểu sau khi tái tạo kinh mạch, mượn nhờ huyền khí đan nhau nhau đột phá đến địa võ cảnh đỉnh phong. Cách Huyền U chỉ còn nửa bước. Nhìn Huyền Long, Huyền Miểu đột phá, Huyền U từ tận đáy lòng cảm thấy mừng cho họ, nhưng cũng có chút áp lực. Lần đầu tiên, Huyền U cảm nhận được áp lực từ những thành viên phía sau. Thực tế, mỗi lần tái tạo kinh mạch, Cửu Sinh đều thăm dò, xem có ai giống Huyền U, cũng có thể tiếp nhận năng lượng của mình hay không. Đáng tiếc, không một ai. Cửu Sinh đi đến trước mặt Huyền U. Huyền U, đây là lần đầu tiên, ta hy vọng cũng là lần cuối cùng. Trừ ta ra, ta muốn ngươi làm đến quyền lãnh đạo và uy nghiêm tuyệt đối. Lời vừa dứt, Cửu Sinh liền bạo liệt đem Thái Hư Nghiệp Hỏa thu phát đến trình độ lớn nhất. Trong nháy mắt, sự tê liệt và đau đớn ở kinh mạch khiến Huyền U gần như ngất đi. Nhưng chính vì một cỗ không cam lòng, Huyền U gắng gượng chống đỡ, bởi vì Huyền U là người Cửu Sinh tín nhiệm nhất, cho nên Cửu Sinh cũng không giữ lại chút nào. Do đó, Huyền U lại một lần nữa thoát thai hoán cốt. Huyền U cảm nhận được, không những kinh mạch được cải thiện, quan trọng nhất là đan điền hỏa diễm, sinh cơ dịch tích đều tăng cường rõ rệt. Huyền U biết, lời cảm kích vô dụng, không bằng dùng hành động chứng minh. Sau khi khen thưởng đám người, Cửu Sinh nói với mọi người, nhìn đồ vật phía sau kia đi, là một bộ da của mãng hình thiên giai yêu thú, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Nghe được hai chữ thiên giai yêu thú, điều đầu tiên đám người nghĩ đến là thực lực khủng bố, sau đó là năng lượng bàng bạc, nhìn đám người như dã thú chia cắt hàn băng mãng hầu như không còn. Kim Vũ ưng dùng mình, tiểu lâu la thực lực không đáng nói, khí thế ngược lại quái dị dọa người. Cửu Sinh đi đến chỗ cao Kim Vũ ưng đang đậu, cảm ngộ phong ấn chi pháp, Kim Vũ ưng nhắm mắt đứng thẳng một bên. Khôi phục thương thế, sau khi ăn ngấu nghiến như gió cuốn, Huyền Long đã sớm kìm nén không được sự tò mò trong lòng. Lão đại, ngươi xem con chim ưng bên cạnh đại nhân là yêu thú à? Sao mà trông hiền lành thế? Có phải đại nhân thu phục không? Ước gì ta cũng có một con, bị đám tiểu lâu la vừa ló cánh đã có thể cạo chết soi mói. Kim Vũ ưng ít nhiều có chút không vui, trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén, nhìn kìa, ánh mắt sắc bén thật, nếu có một con tọa kỵ như vậy, coi như đời này không tiếc. Ấy, lão đại, ngươi nghĩ sao? Huyền U qua loa đáp, ừ, chán thật, y nhỏ giọng thầm thì một câu, Mặc dù bây giờ đã đột phá đến địa võ cảnh đỉnh phong, nhưng Huyền Long hoàn toàn vẫn tôn trọng Huyền U như trước đây. Dù sao y biết thực lực của Huyền U hơn ai hết. Huyền Long liếc nhìn Huyền Miểu đang khoanh chân điều tức. Này, Ba Thủy, đừng liều mạng thế, đang nói chuyện với ngươi đấy. Nửa ngày, thấy không ai để ý đến mình. Huyền Long tặc lưỡi, chán thật, Huyền U, Huyền Long, Huyền Miểu từ đầu đến cuối ngồi cùng nhau. Quỷ Hầu thì ngồi cùng đội viên, tất cả đội viên đều âm thầm so sánh. Lúc chia cắt huyết nhục linh thú đã so sánh rồi, ngươi ăn 50 cân ta ăn 60 cân. Bây giờ là, ngươi tu luyện, ta cũng tu luyện, ba ngày sau đó. Toàn thể đội viên đã gần như hoàn toàn khôi phục, Cửu Sinh cũng lâm vào bế tắc trong việc cảm ngộ phong ấn địa. Cửu Sinh mở mắt, đứng dậy, thấy Cửu Sinh đứng dậy, đám người đứng nghiêm trang chờ lệnh. Nhiệm vụ thứ hai, chỉ săn giết yêu thú địa giai cấp cao, không yêu cầu số lượng, nhưng đội nào có thành tích tốt nhất, toàn thể thành viên sẽ có một cơ hội thoát thai hoán cốt. Nghe vậy, mọi người đã cảm nhận được địch ý của những huynh đệ bên cạnh. Mỗi người 3 viên băng linh đan, không được giữ lại phía dưới. Từ giờ trở đi, nhiệm vụ bắt đầu, sau 30 ngày tập hợp ở đây. Là, một tiếng hô vang, thanh chấn thiên địa, Tu La quân đoàn, lần đầu gặp gỡ hùng uy, nhìn những tiểu lâu la khí thế hung hăng, Kim Vũ ưng than thở, nếu yêu thú tiểu đệ của ta cũng có thể nhiệt tình như vậy, thì hà tất ta phải đơn đả độc đấu với con hàn băng mãng kia. Quy tắc của yêu thú là như vậy, đừng nói là yêu thú địa giai, chính là thiên giai yêu thú, đối mặt linh thú cũng không sinh ra chút uy nghiêm phản kháng nào. Thấy tiểu lâu la đều đi, Kim Vũ ưng nghi hoặc hỏi, người tiêu hao nhiều khí lực như vậy, chỉ vì đám tiểu lâu la này thôi à? Đám tiểu lâu la này, ngoại trừ hai người không tệ, những người khác đều rất bình thường. Ồ, người cảm thấy hai người nào không tệ? Một người là cái gì Huyền U, còn một người là đội trưởng tiểu đội thứ tư, Quỷ Hầu. Đúng, là hắn, Cửu Sinh hứng thú nói. Huyền U thì khỏi bàn rồi, nhưng sao ta cảm thấy Huyền Long, Huyền Miểu đều ngang tài ngang sức với Quỷ Hầu. Nghe vậy, Kim Vũ ưng tỏ vẻ xem thường. Ta là linh thú, đối với nhân loại có một loại cảm giác phán đoán bẩm sinh. Đây là lý do chúng ta yêu thú có thể sống sót. Kẻ nguy hiểm, cho dù là khi yếu ớt, cũng biết cho người ta một loại trấn nhiếp linh hồn. Thấy Kim Vũ ưng vẻ mặt thành thật, Cửu Sinh giễu cợt nói, vậy ta thì sao? Nghe vậy, Kim Vũ ưng vỗ vỗ cánh, trầm mặc không nói, ý là, mặc kệ ngươi, ha ha, Kim Vũ, đi mang ta đến chỗ ngươi lần trước nhìn thấy con báo kia. Nghe vậy, Kim Vũ ưng sững sờ, đến đó làm gì, ngươi không phải định thu phục con báo đó chứ? Cửu Sinh trầm mặc không nói, Kim Vũ ưng nhếch miệng, bị ta nói trúng rồi, nhân loại các ngươi đúng là được voi đòi tiên, lòng tham không đáy. Mặc dù miệng phàn nàn, nhưng Kim Vũ ưng vẫn ngoan ngoãn biến lớn thân thể, hai cánh giang ra, rộng chừng mười mấy trượng, thật có thể nói là che khuất bầu trời. Cửu Sinh nhảy lên lưng Kim Vũ ưng, ngồi xếp bằng, à, Kim Vũ, thương thế của ngươi thế nào rồi, thực lực khôi phục được mấy thành? Sao, sợ ta khôi phục thực lực, một ngụm ăn ngươi à? Nghe Kim Vũ ưng trêu chọc, Cửu Sinh chỉ giữ im lặng, chán thật, nội thương tốt 7-8 phần rồi, muốn khỏi hẳn phải 1-2 năm nữa, về thực lực, khôi phục được khoảng 7 phần 10 trước kia. Xem ra nội đan của yêu thú các ngươi bị hao tổn vẫn là một chuyện rất phiền phức. Đúng, ngươi là linh thú giai vị gì? Trung giai, vậy con hàn băng mãng kia? Miễn cưỡng coi là nhập môn cao giai. Nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, giai vị của yêu thú đã khó mà vượt qua, huống chi linh thú đẳng cấp lại càng nghiêm ngặt, xem ra Kim Vũ cũng không đơn giản. Kim Vũ, ngươi nghe nói qua hư cảnh chưa? Lời vừa ra, y cảm thấy Kim Vũ ưng khẽ run. Hư cảnh, một tiểu lâu la thiên vũ cảnh như ngươi làm sao biết đến sự tồn tại của hư cảnh? Ở các vương triều nhân loại thời nay, hình như không có cảnh giới đó. Cửu Sinh không vòng vo nói. Nói chính đi, Kim Vũ ưng không vui nói. Ngươi là ba giây à? Vội thế, thôi được, địa võ cảnh có thể ngưng tụ huyền khí sa y, huyền khí vụ hóa, thiên vũ cảnh có thể ngưng tụ huyền khí áo giáp, huyền khí hóa lỏng, mấy cái này ngươi biết chưa? Nói chính đi, sau linh vũ cảnh, huyền khí ngưng đan, thành linh đan, tiếp đó có thể sinh ra linh thức. Phía trên linh vũ cảnh là vương vũ cảnh, đến vương vũ cảnh liền có thể cảm ngộ không gian lực lượng. Có thể lơ lửng giữa không trung, linh vũ cảnh chỉ có thể bay thôi. Hơn nữa, có một số người may mắn, khi tấn thăng vương vũ cảnh sẽ có tỷ lệ thức tỉnh thủ hộ hồn. Chương 296, quân đoàn thuế biến, nắm giữ thủ hộ hồn vương vũ cảnh, nhưng vượt cấp chiến đấu là chuyện bình thường đối với vương vũ cảnh võ giả. Nhưng mà, xác suất thức tỉnh võ hồn quá thấp, 10 người không còn một, 10 người không còn một. Cửu Sinh nói khẽ, vậy cũng không thấp a. Kim Vũ ưng hơi kém bị tức chết, đại ca, làm phiền ngươi suy nghĩ một chút. Tọa cận thất quốc gần tới 100 ức người, vương vũ cảnh không có một ai, theo lý thuyết, trong 1000 ức người không nhất định ra một người. Nghe vậy, Cửu Sinh tán đồng gật gật đầu, nói tiếp đi, vương vũ phía trên là tôn vũ cảnh cường giả chính là người có không gian lực lượng cảm ngộ đến cực hạn, tạo thành không gian vực trường, trong vực tràng của tôn vũ cảnh, hàng trăm hàng ngàn vương vũ cảnh bị tiêu diệt cũng chỉ là một cái búng tay. Đến nỗi, trong truyền thuyết hư cảnh, đó chính là tồn tại phía trên tôn cảnh. Nghe nói hư cảnh cường giả có thể trưởng khống hư không chi lực, thậm chí xuyên việt thời không, tóm lại ai cũng chưa thấy qua. Nghe vậy, Cửu Sinh trầm tư một lát, bàn tay hơi cuộn tròn. Kim Vũ, ngươi làm sao quen thuộc với nhân loại cảnh giới như vậy? À, trong trí nhớ truyền thừa, ai, đến, chính là phía dưới, xem ra, Kim Vũ ưng cũng là một linh thú có chuyện xưa. Rơi xuống đất, Cửu Sinh nhìn khắp bốn phía, ba mặt rừng rậm, một mặt vách núi chắc chắn, lúc đó con báo kia đã biến mất ở đâu? Kim Vũ ưng suy nghĩ một lát, lúc đó ta đuổi tới chỗ này, nguyên bản tràn đầy tự tin, nhưng ai ngờ nó tung người nhảy lên, nhảy xuống vách núi, tiếp đó đã không thấy tăm hơi, nhảy xuống vách núi chạy trốn. Hẳn là có không gian thiên phú, hẳn là U Minh Ma Báo, cũng không biết có phải là con trước kia hay không. Cửu Sinh sờ lên hình dáng con báo màu đen lấm tấm trên tay. Đi thôi, Kim Vũ, đi tìm một chút thiên giai yêu thú. Cửu Sinh không chú ý rằng, ngay lúc y đi, hư ảnh hình dáng con báo trên tay sáng lên một cái. Chỉ chốc lát sau, trên vách đá xuất hiện một cái móng vuốt màu đen, móng vuốt sắc bén cắm vào nham thạch. Chỉ chốc lát sau, một con báo thân hình thon dài, toàn thân đen như mực bay lượn lên. Nhân loại, đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ ngươi không có vấn đề gì chứ? Cùng lúc đó, Cửu Sinh cũng đang quyết tử đấu tranh với một đầu sơ giai thiên giai yêu thú vừa mới tìm được. Băng Diễm Ma Lang, ban sơ, Cửu Sinh suy nghĩ, ỷ vào Thái Hư Nghiệp Hỏa, Băng Diễm Chi Linh, y nghĩ gặp một lần trung giai thiên giai yêu thú, nhưng mà, trung giai thiên giai yêu thú, vô luận là tốc độ, sức mạnh hay lực phòng ngự đều vượt xa Cửu Sinh tưởng tượng, chỉ một kích, Cửu Sinh liền biết khó mà lui. Tổng hợp khảo lượng nửa ngày, y mới hạ thủ với đầu Băng Diễm Ma Lang này. Bởi vì thiên giai yêu thú, linh thú lên cấp độ khó gấp mấy lần yêu thú, cho nên tương ứng, cùng giai nhân loại võ giả chênh lệch liền sẽ càng lớn. Mấy chục hiệp sau đó, Cửu Sinh đã mình đầy thương tích, xương sườn cũng nát mấy cây, dựa vào Thái Hư Nghiệp Hỏa kinh khủng bạo liệt tổn thương. Băng Diễm Ma Lang cũng máu me đầm đìa, chẳng mạnh hơn Kim Vũ Ưng bao nhiêu. Trên không trung, Kim Vũ Ưng nhìn Cửu Sinh lấy mạng đổi mạng phía dưới, khóe miệng nhịn không được giật giật, tiểu tử này, đối với thủ hạ hung ác, đối với chính mình còn ác hơn. Đã nửa giờ rồi, vết thương cũ chưa lành thêm vết thương mới, xương cũ mọc tốt xương mới lại gãy, một canh giờ, hai canh giờ, sau khi bắt được cơ hội, cắt yết hầu Băng Diễm Ma Lang, Cửu Sinh cuối cùng cũng hỏng mất, trực tiếp tê liệt ngã xuống mặt đất, miệng lớn mà thở khí thô. Thấy thế, Kim Vũ Ưng nhanh chóng rơi xuống bên cạnh Cửu Sinh, lúc này nếu có một con yêu thú tới cắn chết Cửu Sinh, thì thật khôi hài. Nhìn Cửu Sinh chỉ còn lại một hơi, Kim Vũ Ưng tận tình khuyên nhủ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Cần gì phải chứng minh năng lực của ngươi với ta đâu? Chỉ cần hỏa diễm của ngươi bao no, ta sẽ không xem thường ngươi. Cửu Sinh ngay cả lường cũng chẳng muốn. Sau một canh giờ, nhờ Băng Diễm Chi Linh tự động chữa trị một chút, Cửu Sinh khôi phục một chút khí lực, y đứng dậy, cắm chủy thủ vào đầu Băng Diễm Ma Lang, một khỏa nội đan màu tím xuất hiện trong tầm mắt, cảm thụ được sức mạnh bành trướng tích chứa trong nội đan. Cửu Sinh cảm thấy hết thảy đều đáng giá, nhìn nụ cười hài lòng của Cửu Sinh, Kim Vũ Ưng đả kích, hắc hắc, nếu ngươi muốn mượn nó đột phá cảnh giới, ta khuyên ngươi vẫn nên quên đi thôi. Năng lượng một khỏa linh đan tương đương với gấp mấy chục lần nội đan của thiên giai yêu thú a. Thế nhưng linh đan mới khiến ngươi tăng lên tới thiên vũ cảnh trung giai. Ngươi phải có bao nhiêu thiên giai yêu thú mới có thể đột phá nhất trọng cảnh giới a? Nghe vậy, Cửu Sinh có chút khổ tâm, ngươi nói có đạo lý, bất quá, không cần đối với ta, không có nghĩa là đối với người khác cũng không dùng được. Đi, tìm một con khác, Kim Vũ bĩu môi, vì một chút tiểu lâu la mà liều mạng như vậy, có bệnh. Sau đó hai mươi mấy ngày, Kim Vũ Ưng mang Cửu Sinh tìm kiếm khắp nơi con mồi thích hợp. Từ lúc mới đầu một ngày đánh giết một đầu thiên giai sơ cấp yêu thú, đến ngày cuối cùng có thể đánh giết ba đầu thiên giai sơ cấp yêu thú, nhưng cảnh giới Cửu Sinh vẫn dừng lại ở thiên vũ cảnh trung giai. Dù sao, thiên vũ cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đột phá. Bởi vì săn giết thiên giai yêu thú thành nghiện, Cửu Sinh mới nhớ, hôm qua chính là thời gian kết thúc thí luyện, thế là y nhanh chóng đáp lấy Kim Vũ Ưng cực tốc hướng trở về. Kim Vũ, tháng này ta thỉnh thoảng cho ngươi chữa trị nội đan, thế nào, có hiệu quả không? Tạm được, vừa mới bắt đầu tác dụng rõ rệt, càng về sau càng nhỏ, bất quá, cũng khá không sai biệt lắm chín thành, còn lại, từ từ điều dưỡng a, vậy là tốt rồi, Kim Vũ Ưng dám thúi nói, ngươi còn quan tâm ta đây, tháng này, xương cốt toàn thân ngươi hẳn là đều tan nát một lần a, có đôi khi rõ ràng có thể dựa vào xảo kinh mà giết, nhất định phải quyền cước tương bác, còn nói cái gì rèn luyện năng lực cận chiến, đề thăng thể chất, có bệnh, đối mặt với đánh giá có bệnh quen thuộc của Kim Vũ Ưng, Cửu Sinh đã thành thói quen. Bất quá, vận khí tiểu tử ngươi ngược lại là rất tốt, một tháng đánh chết 40 đầu thiên giai yêu thú, lại có 22 khỏa nội đan, xác suất này a, kiếp sau ngươi chắc chắn đến cô độc sống quãng đời còn lại. Nói thế nào, vận khí đều bị ngươi đời này hao tổn xong thôi, còn thế nào nói, câm miệng đi, Cửu Sinh, chỉ chốc lát sau, liền đến hẻm núi, Kim Vũ Ưng cách hẻm núi một dặm chỗ rơi xuống, thu nhỏ thân thể, giống một con sủng vật, dập khuôn từng bước theo Cửu Sinh, mọi người đang khoanh chân dưỡng thương thấy Cửu Sinh sau, Trực tiếp trong nháy mắt tập thể đứng dậy, Cửu Sinh nhìn mọi người thương tích trên thân, nhíu mày, Cửu Sinh lạnh giọng nói, bốn vị đội trưởng, vì sao đội viên các ngươi bị thương thành ra thế này? Cảm thấy giận dữ trong lời nói của Cửu Sinh, Huyền U bốn người nhìn nhau, chợt Huyền U nhắm mắt nói, tất cả mọi người không chịu ở phía sau, cho nên, hồi báo chiến quả, Huyền U, đại nhân, tiểu đội thứ nhất, hết thảy đánh chết 23 con địa giai yêu thú cấp cao. Hai người đột phá đến địa võ cảnh cao giai, nghe vậy, ba người Huyền Long đang tràn đầy tự tin trong nháy mắt hóa đá. Chợt, Huyền Long trầm giọng nói, tiểu đội thứ hai, đánh giết 18 con địa giai yêu thú cấp cao, hai người đột phá đến địa võ cảnh trung giai, Huyền Miểu, đệ tam tiểu đội, đánh giết 17 con địa giai yêu thú cấp cao, ba người đột phá địa võ cảnh trung giai, Quỷ Hầu thấp giọng nói, tiểu đội thứ tư, đánh giết 17 con địa giai yêu thú cấp cao, một người đột phá đến địa võ cảnh trung giai, một người đột phá đến địa võ cảnh đỉnh phong. Nghe vậy, ngoại trừ người của tiểu đội thứ tư, tất cả mọi người đều sững sờ, Quỷ Hầu tiểu tử này lại đột phá. Huyền Long cùng Huyền Miểu nhìn nhau, chợt xem tướng Quỷ Hầu kiệm lời nặng nề, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cửu Sinh đi đến trước mặt Quỷ Hầu, vỗ bả vai, ngươi không làm ta thất vọng. Nghe Cửu Sinh khen thưởng, Quỷ Hầu có chút run rẩy, cảm thấy mình liều mạng tu luyện cũng đáng giá. Cửu Sinh nhìn về phía đám người, còn ai ở địa võ cảnh sơ giai không? Thấy không ai ra khỏi hàng, Cửu Sinh nói, không tệ, ta rất hài lòng với các ngươi, nhưng ta hy vọng khi tăng lên thực lực cũng phải cân nhắc cái mạng nhỏ của mình. Ta muốn không phải chết hầu, mà là Diêm La địa ngục giết không chết. Tất cả mọi người khoanh chân điều tức, đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nghe vậy, đám người thâm tình kích động, cuối cùng cũng chờ được. Bởi vì lần này đám người tụ thương rất nghiêm trọng, cho nên Cửu Sinh cực kỳ cẩn thận khống chế tiến độ. 32 người, Cửu Sinh ước chừng dùng 2 ngày mới tái tạo kinh mạch cho mỗi người. Sau khi trải qua thuế biến, mọi người nhìn Cửu Sinh, ngoại trừ vô tận cảm kích, chính là vô hạn sùng kính. Trong lòng bọn họ, nam tử mệt mỏi điều tức kia đã vượt qua uy vọng của Huyền U. Kim Vũ Ưng đứng không xa Cửu Sinh, đối với chính mình ác như vậy, đối với người khác vẫn rất ôn nhu. Có ít người, vì lợi ích của mình, có thể đồ sát trăm vạn, có ít người lại nguyện ý giết người tạo ra mình, cam làm người bậc thang. Nhân loại A, thực sự là một loại sinh vật kỳ diệu, nhìn không thấu, mà Cửu Sinh vì quá mỏi mệt, khoanh chân dưỡng thần, khôi phục khí lực, đám người đứng cách xa, chỉ sợ quấy rầy Cửu Sinh. Ròng rã một ngày, Cửu Sinh mới từ trong mỏi mệt tỉnh lại, y ngáp một cái, duỗi lưng một cái, lần này không luận công hành thưởng, ta cũng biết nguyên nhân chiến quả của các ngươi tranh lệch. Huyền U tiến lên một bước, đại nhân, ở địa võ cảnh đỉnh phong bao lâu rồi? Hơn 3 tháng, sắp đột phá rồi a. Thuộc hạ đã cảm nhận được thời cơ đột phá, trong vòng 3 tháng nhất định đột phá thiên vũ cảnh. Nghe vậy, trong mắt đám người tràn đầy cực nóng, đều cảm thấy cao hứng cho lão đại của mình, thiên vũ cảnh đã từng là một tồn tại cỡ nào xa vời. Bây giờ, lão đại của mình liền muốn đột phá, hơn nữa đợi một thời gian, chính mình cũng có niềm tin rất lớn sẽ đột phá. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ gật đầu, hai khỏa nội đan bay về phía Huyền U, đi thử một chút. Huyền U nắm lấy nội đan trong tay, một tia mùi tanh thoang thoảng bay vào hơi thở, thiên giai yêu thú nội đan, bàn tay Huyền U không kìm lòng được có chút hơi run. Huyền U tuy trầm mê kiệm lời, nhưng tâm tư thật sự nhẫn nhụi nhất, điểm này, Huyền Miểu cũng không bằng. Huyền U nhìn thấy đan dược trong nháy mắt, liền biết Cửu Sinh đã sớm đột phá đến thiên vũ cảnh, hơn nữa còn vì nhóm người mình mà săn giết thiên giai yêu thú hung danh hiển hách. Huyền U đi đến một bên, ngồi điều tức, sau một lát, huyền khí trong không khí có chút hỗn loạn, tiếp đó huyền khí chung quanh điên cuồng tuôn hướng Huyền U. Bành, chỉ nghe một tiếng vang rồi, Huyền U trong nháy mắt mở hai mắt ra, ánh sáng màu vàng lóe lên rồi biến mất, thiên vũ cảnh khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, áo giáp huyền khí màu vàng hiện lên trước mắt mọi người. Huyền Long trong ánh mắt tất cả đều là hâm mộ. Ba Thủy a, ta cảm thấy hai ta liên thủ đều gánh không được. Huyền Miểu chậm chậm nói, không phải vẫn luôn gánh không được đi. Huyền Long, bây giờ một chiêu đều gánh không được. Thảo, chương 297, U Minh Ma Báo, mặc dù áo giáp còn rất yếu, nhưng so với huyền khí xa y, lực phòng ngự thế nhưng là tăng lên mười mấy lần. Huyền U mang áo giáp màu vàng óng đứng trước đám người. Có một cỗ phong phạm vương giả, thuộc hạ tạ đại nhân ân tái tạo, thuộc hạ tạ đại nhân ân tái tạo. Cửu Sinh nói khẽ, đứng lên đi, chỉ cần bất luận kẻ nào có thực lực đột phá, ta đều sẽ cho các ngươi sáng tạo thời cơ đột phá. Hơn nữa nhất định sẽ, Quỷ Hầu, Huyền Long, Huyền Miểu, có thuộc hạ, đừng để Huyền U quá mệt mỏi. Nghe vậy, ba người lập tức đã hiểu ý tứ của Cửu Sinh, thuộc hạ biết rõ. Huyền U đi đến trước mặt Cửu Sinh, đại nhân, còn lại một khỏa, ngươi giữ đi. Tạ đại nhân, Huyền U, ngươi có còn nhớ ước định giữa ngươi và ta? Nhớ kỹ, đại nhân nói, nếu Huyền U đột phá đến thiên vũ cảnh sau khi kết thúc thí luyện cấm địa, đại nhân liền truyền ta bí pháp phong ấn. Bây giờ ta truyền cho ngươi. Vừa nói, Cửu Sinh vỗ vai Huyền U, đám người chỉ thấy khí thế trên người Huyền U chợt hạ xuống tới cảnh giới đỉnh phong, chờ đến khi nào ngươi có thể tự động bài trừ phong ấn, liền xem như miễn cưỡng lĩnh ngộ phong ấn chi pháp này. Là, đám người vẫn chỉ đắm chìm trong khiếp sợ, đối với cừu sinh tràn đầy kính sợ, Huyền Long thông minh phải hung ác, nhìn xa thật, miệng lẩm bẩm, nhưng tuyệt đối đừng học được a, nếu lĩnh ngộ được thì, về sau chọc giận Huyền U lão đại, một cái phong ấn, phải cá sấu biến thạch sùng, quá biệt khuất a, Huyền Long, ngươi cũng muốn học? Không không không, thuộc hạ ngu dốt, học không được, học không được, cũng không nhọc đại nhân phiền lòng, ngoại trừ Huyền U, người còn có thể cùng cừu sinh trêu ghẹo chính là Huyền Long không quá nghiêm chỉnh này. Lãnh tụ không chỉ là Huyền U, đôi khi, lãnh tụ như Huyền Long cũng có thể rất chắc tuyệt, đây cũng là trí tuệ của cừu sinh. Huyền U, nói cho ta biết tình trạng thực lực chỉnh thể của các ngươi. Huyền U không chần chờ, đại nhân, Tu La Điện hết thảy 36 người, thuộc hạ thiên vũ cảnh sơ giai, Huyền Long, Huyền Miểu, Quỷ Hầu địa võ cảnh đỉnh phong, Liệt Hổ, Thạch Lâm, Cùng Phong, cao nhất và 11 người địa võ cảnh cao giai, còn lại 21 người địa võ cảnh trung giai. Thấy cừu sinh sắc mặt bình tĩnh, Huyền U lại nói, đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ sau khi tái tạo đã thoát thai hoán cốt, tin tưởng sau này tu luyện nhất định tiến triển cực nhanh. Nghe vậy, cừu sinh cười cười, Huyền U, từ khi nào ngươi cũng giống Huyền Long, học nói mạnh miệng, ếch, Huyền U thoáng có chút lúng túng, tốt, tháng này không có nhiệm vụ, cường độ huấn luyện liền theo tháng thứ ba là được, nhiệm vụ của các ngươi tháng này là củng cố tu vi. Nhìn đám người cao sĩ khí, cừu sinh cảnh cáo, sau khi kết thúc tháng này, mới thật sự là bắt đầu huấn luyện, hẹn gặp lại, ta hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi ở trạng thái cao nhất. Sau khi nói xong, cừu sinh phân minh cảm nhận được biến hóa tâm tính của đám người. Huyền U, đây là chút đan dược ta luyện chế mấy ngày nay, Thái Hư đan, Băng Linh đan, Sát Khí đan, đều có 100 khỏa, ngươi xem phân phối đi. Mặc dù cừu sinh nói vân đạm phong khinh, ném mấy bình sứ cho mình, nhưng Huyền U lại cảm giác như có sơn nhạc đè lên người. Tín nhiệm như núi cao, trách nhiệm cũng như núi cao, đám người không hề che giấu, mắt nhìn chằm chằm bình sứ trong tay Huyền U, thuộc hạ nhất định không phụ trọng thác. Cừu sinh tùy ý khoát tay áo, được rồi, đi thôi. Cừu sinh quay người vào rừng rậm, Kim Vũ Ưng nhắm mắt theo đuôi. Huyền Miểu thấy Huyền Long mắt không chớp, theo hướng Huyền Long nhìn, đẹp không, dễ nhìn, muốn không, muốn sống, hay là chớ suy nghĩ. Hảo, phút chốc, Huyền Long phản ứng lại, tức giận bất bình nói, Huyền Miểu, ngươi cho lão tử nói rõ ràng. Huyền Miểu chỉ huyệt thái dương của chính mình, đầu óc là cái thứ tốt, ngươi mẹ nó, ta mẹ nó, Huyền U, đều chớ hà tiện, Huyền Long, Huyền Miểu tới, Quỷ Hầu, ngươi cũng tới, Quỷ Hầu, lão đại, chuyện gì? Nhìn Quỷ Hầu có chút câu nệ, Huyền U nói khẽ, đều là nhà mình huynh đệ, không cần nhiều nghi thức xã giao, Thái Hư đan, Băng Linh đan, Sát Khí đan, tất cả 20 khỏa, nhớ kỹ cẩn thận xử trí, ba người đều biết chuyện nặng nhẹ, cùng kêu lên, hẳn là, đúng, các ngươi trước đây huyền khí đan còn lại bao nhiêu? Huyền Long, lão đại, ta chỗ này còn có 200 khỏa tả hữu, Huyền Miểu, ta cũng gần như, Quỷ Hầu, lão đại, ta chỗ này còn có 248 khỏa, Huyền Long diễu diễu nói, Quỷ Hầu, sống qua ngày tiểu tức phụ nhi a, đều chính xác đến một chữ số. Ha ha, ba người cùng nhau cười to, Quỷ Hầu thoáng có chút lúng túng sờ lên đầu, đi, tất nhiên lần này không có nhiệm vụ hạn chế, vậy chúng ta huynh đệ liền cùng một chỗ làm chút sự tình. Gặp Huyền U luôn luôn nghiêm túc làm dáng như thế, Huyền Long ba người sững sờ, lão đại, làm gì a, đừng nói nhảm, đi. Cùng lúc đó, cừu sinh lần nữa bước lên con đường thu thập nội đan yêu thú thiên giai. Dù sao 36 viên nội đan yêu thú thiên giai, thế nhưng là một số lượng không nhỏ, nửa tháng sinh tử lịch luyện, cừu sinh cuối cùng là vững chắc thiên vũ cảnh trung cấp. Theo cảnh giới của cừu sinh tăng lên, yêu thú thiên giai sơ cấp bình thường, ngoại trừ phi hành yêu thú, cũng đã là cá nằm trên thớt của cừu sinh. Nửa tháng, 40 đầu yêu thú thiên giai sơ cấp, 14 khỏa nội đan, đây chính là thu hoạch nửa tháng này của cừu sinh, nhiệm vụ nội đan yêu thú thiên giai đã hoàn thành. Cừu sinh liền bắt đầu tiếp tục khiêu chiến chính mình, liếc về yêu thú thiên giai trung cấp, phải biết tùy tiện một yêu thú cấp trung, chỉ cần không phải vừa mới đột phá, cũng có thể dễ dàng giết bất luận cái một võ giả thiên vũ cảnh trung cấp nào. Cho nên, cừu sinh chỉ có thể dựa vào thân pháp du đấu giành thắng lợi. Đối phó yêu thú thiên giai sơ cấp, cừu sinh lựa chọn quyền đến thịt, cận chiến vật lộn, người thật đúng là đừng nói. Sau khi cừu sinh cả người xương cốt nát mấy lần, lại thêm linh thú huyết nhục phía trước, tiềm lực linh thú nội đan dần dần bị kích thích ra. Không chút nào khoa trương, nói bây giờ cừu sinh liền tương đương với một đầu yêu thú thiên giai cũng không quá đáng chút nào. Nhưng mà cho dù là yêu thú thiên giai sơ cấp đối mặt yêu thú thiên giai trung cấp cũng phải cháy chối chết, cho nên cừu sinh quyết định lợi dụng thất tinh lôi huyễn thân du đấu, thuận tiện đề thăng thân pháp. Đối với cái này đến cái khác, chiêu thức mới là bí pháp của cừu sinh, Kim Vũ Ưng đã không cảm thấy kinh ngạc, quen thuộc, không, nói chính xác là chết lặng. Du đấu dài đến 2 canh giờ, cừu sinh mới tìm được cơ hội, đem con yêu thú thiên giai trung cấp đầu tiên, liệt diễm nham sư nhất kích mất mạng, nhìn cừu sinh lật ra hồi lâu không có hiệu quả. Kim Vũ Ưng nói, đáng tiếc, không có nội đan, thân pháp có chút lĩnh ngộ đề thăng. Không lỗ, Kim Vũ Ưng khó hiểu nói, trước ngươi là đề thăng cận chiến thể phách, bây giờ lại là du đấu thân pháp, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Gặp mạnh có thể du đấu dây dưa, gặp yếu có thể lôi đình giải quyết, chúng ta yêu thú không có các ngươi nhân loại phiền toái như vậy. Cũng không có các ngươi nhiều tâm địa gian xảo như thế. Chỉ có thể thuận theo thiên mệnh, đem ưu điểm của mình phát huy đến cực hạn, tỉ như nói phổ biến lực phòng ngự mạnh đến mức không còn gì để nói các loại yêu thú hổ lang sư tử. Theo cảnh giới đề thăng, lực phòng ngự gấp mấy lần đề thăng, ngươi cùng bọn hắn du đấu, đề thăng không được thân pháp của ngươi, bọn chúng chỉ là lực phòng ngự mạnh, tốc độ là thế yếu của bọn hắn, ngươi nếu là thật muốn trên thân pháp có một ngựa tuyệt trần dẫn đầu, hay là thoát thai hoán cốt đột phá, cừu sinh hài hước xen vào nói, bắt ngươi huấn luyện. Nghe vậy, Kim Vũ Ưng lắc đầu, không không không, chúng ta phi hành yêu thú biết bay chính là lớn nhất được trời ưu ái. Đến nỗi những thứ khác, ha ha, cho nên, chúng ta tốc độ phản ứng mặc dù so hổ lang mạnh, nhưng mà lực phòng ngự lại là kém xa tít tắp không bằng. Cứ việc lực phòng ngự của chúng ta so với yêu thú hoa sâu bọ sở trường thân pháp còn mạnh hơn nhiều, nhưng mà tốc độ phản ứng nhưng lại là xa xa không bằng. Cho nên, rất lúng túng, miễn cưỡng là một cái bầu trời bá chủ, phi hành yêu thú chính là như vậy, rất lúng túng, ở trên trời vô địch. Phùng hư ngự phong, thần Phật mạc đáng, tại mặt đất, nhất là chỗ chướng ngại vật dày đặc, tự hạ ba phần sĩ khí, khắp nơi chịu cản tay, bất quá, ngươi nếu là thật muốn huấn luyện thân pháp, con báo kia, chính là lựa chọn tốt nhất trước mắt, đáng tiếc a, tên kia thần không biết quỷ không hay, dấu vết khó tìm, bản thân Kim Vũ Ưng lại nhảy một phen ngược lại để cừu sinh rơi vào trầm tư. Đến tột cùng là đem một điểm tốt phát huy đến cực hạn, vẫn là yêu cầu cao mà hết khả năng hoàn mỹ, có lẽ, mỗi người có lựa chọn của mình. Ta chỉ cấp bọn hắn cung cấp một loại khả năng tính chất. Còn lại, vẫn là thuận theo tự nhiên a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có lẽ, tu luyện cũng như từ, một vị cường độ cao chưa chắc đã là chuyện tốt. Trong lúc Kim Vũ Ưng lải nhải, vô hình chung cải biến tư tưởng của cừu sinh, để cho cừu sinh đột phá kết giới tư duy. Vừa nghĩ đến đây, cừu sinh cảm giác chính mình thoải mái thật nhiều, người này cũng trong nháy mắt buông lỏng thật nhiều. Đi, Kim Vũ, tìm một chỗ tắm một cái. Nghỉ ngơi thật tốt, sau đó hơn 10 ngày, cừu sinh cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nghĩ, kể từ khi cừu sinh rời đi, cả người cừu sinh đều ở vào một loại trạng thái kiềm chế khẩn trương. Chỉ là chính hắn cũng không có ý thức được, quả nhiên, chỉ có trải qua cố gắng liều mạng một dạng, mới có thể biết được khổ nhàn kết hợp kỳ hiệu. Kim Vũ, ngươi cũng thôn phệ bao nhiêu ngọn lửa, có biến hóa gì hay không, lúc nào có thể đột phá vương cảnh. Nghe vậy, Kim Vũ Ưng một hồi hưng phấn, nhanh, phụ trợ hỏa diễm của ngươi, lại thêm bản tôn thiên phú nghịch thiên. 10 năm, nhiều nhất 10 năm liền có thể đột phá vương cảnh, cảm thấy trong lời nói của Kim Vũ Ưng có sự hưng phấn. Cừu sinh còn cho là Kim Vũ Ưng đang sắp đột phá đâu. Còn có 10 năm a, lâu như vậy, ai ai ai, 10 năm lâu sao, người biết bản tôn bao nhiêu năm tu vi sao? Dựa theo phương thức tính toán của nhân loại các ngươi, bản tôn đã sắp xỉ 300 tuổi, có thể tại 300 năm bên trong tu luyện tới trung cấp linh vị. Bản tôn đã coi như là người nổi bật, nhìn Kim Vũ Ưng không che giấu được hào khí, cừu sinh không có trào phúng, càng không có đả kích. Chỉ là cảm khái cơ chế khác biệt giữa tu luyện của nhân loại và yêu thú. Một lát sau, sờ lấy ấn ký màu đen trên tay mình. Đúng, Kim Vũ, người cảm giác đầu U Minh Ma Báo kia đại khái mấy trăm tuổi. Ân, lúc đó sao, mặc dù là nhìn thoáng qua, nhưng mà theo ánh mắt lão lạt của bản tôn, ta liền kết luận, nó, không có bản tôn lớn tuổi. Cừu sinh, cảm nhận được cừu sinh im lặng, chỉ đùa một chút, đại khái hơn 100 tuổi dáng vẻ a. Tại trong thế giới yêu thú của các ngươi, yêu thú thiên giai đỉnh phong hơn 100 tuổi. So với năm đó ngươi muốn như thế nào? Nghe vậy, Kim Vũ Ưng một hồi ấp úng, khó phân sàn sàn nhau, sàn sàn với nhau, ha ha, từ tâm cao khí ngạo, Kim Vũ Ưng lấy bản tôn tự xưng, cừu sinh đã lấy được kín đáo nói bóng gió của Kim Vũ Ưng. Bất quá, đầu con báo kia giống như đang đứng ở làn danh đột phá. Trên người có một nửa khí tức linh thú, còn có một nửa khí tức yêu thú thiên giai, kỳ quái vô cùng, nghe vậy, cừu sinh sững sờ, rơi vào trầm tư, nhớ tới một màn mấy năm trước. Một viên yêu đan đâm chùy màu đen, U Minh Ma Báo đột nhiên biến mất, lằn danh đột phá, chẳng lẽ là thân pháp hư ảnh hư vô mờ mịt. Vừa nghĩ đến đây, khóe miệng cừu sinh hơi hơi dương lên, trong lòng nhiều hơn mấy phần chắc chắn. Kim Vũ, một hồi ủy khuất người tái bọn hắn nhất thừa, tiếp đó người kiệt lực đi tìm đầu U Minh Ma Báo kia, liền nói trên người ta có thứ cần thiết để hắn đột phá. Nghe vậy, Kim Vũ Ưng sững sờ, đồ vật gì, đến rồi lại nói, ngươi người này thực sự là kỳ quái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.